Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0660. Đến ngày khai điển, đám người Tiêu Diễm Chu Dịch muốn lập thủ tọa đệ tử. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ thần sắc giật giật. Một tin tức trọng yếu như thế, hắn sau khi suy nghĩ một chút, nhíu hỏi: từng nhánh núi cũng sẽ xác lập thủ tọa đệ tử. Thế nhưng theo ta được biết, Huyền Môn chi chủ tọa hạ bát đại đệ tử thân truyền, cũng không phải là mỗi người đều mở rộng cửa nạp đồ. Có vài người môn hạ có bao nhiêu danh đệ tử chân truyền, có vài người lại môn hạ thư thớt, thì một hai người thậm chí hoàn toàn không có. Chưa thu đồ đệ có thể không tính là. Môn hạ chỉ có một hai gã đệ tử chân truyền, muốn xác lập thủ tọa đệ tử, chẳng phải là không có gì lựa chọn. Đối diện truyền đến thanh âm: sau đó còn có thể có đệ tử nền móng không ngừng trở thành đệ tử chân truyền. Nếu lúc này không có thí sinh thích hợp, hơn phân nửa sẽ đơn giản trước không thiết lập thủ tọa đệ tử. Thẳng đến có đầy đủ kiệt xuất chọn người xuất hiện. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ lúc này hỏi: muốn như thế nào mới có thể trở thành thủ tọa đệ tử, ngươi nắm chặt bao lớn? Đối phương trầm mặt một chút sau khi đáp: trong ngày thường hằng ngày biểu hiện là một trọng điểm. Ngoài ra, lần này tông môn nội bộ đại bị cũng là trọng điểm. Ngoại trừ và đồng môn luận bàn ngoại, còn muốn và anh hào thế lực khác tuổi nhỏ giao lưu tỉ thí. Gia sư đám người tin tưởng sẽ toàn bộ hành trình quan sát, tổng hợp lại lo lắng, cuối biểu hiện tối ưu người, trổ hết tài năng. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhìn về phía Thái tử Lương Nguyên. Lương Nguyên thần sắc bình tĩnh, hơi hơi xua tay. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói rằng: ngươi tận tâm chuẩn bị, đến lúc đó phát huy đầy đủ tự thân thực lực, đó là những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Cùng ta Đại Chu cùng thế lực khác thiên tài trẻ tuổi giao lưu so tài sự tình, chúng ta sẽ an bài, chắc chắn chở ngươi vững vàng leo lên vị trí đệ tử thủ tọa chi nhánh này của ngươi. Kế tiếp liền muốn xem ngươi. Ngộ ý. Rõ ràng là không chỉ có Đại Chu Hoàng Triều bên này có thể an bài, thế lực khác người của cũng không phải không có có thể thao tác không gian. Người đối diện hiển nhiên có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh bình phục tâm tình đáp: ta hiểu được. Cắt đứt thông tin, tu sĩ Nguyên Anh kỳ quay đầu nhìn về phía Lương Nguyên chần chờ nói rằng: Thái tử Điện Hạ, vận dụng nhiều như vậy tài nguyên có đáng giá hay không? Lương Nguyên không có trả lời ngay, mà là hơi hơi có chút xuất thần. Hắn nhớ lại chính trước khi xuất phát đi đến Côn Lôn Sơn trước, phụ hoàng hắn, Chu Đế Lương Bàn đã nói với hắn nói. Nội dung rất đơn giản, thì một câu, nhưng để Lương Nguyên thâm thụ xúc động. Thái hư bên ngoài, đó là Huyền Môn Thiên Tông. Lương Nguyên trong lòng lại lần nữa nhấm nuốt Lương Bàn một câu nói này. Một lúc lâu lúc, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, nhìn về phía trước mặt dưới chứng mọi người, bình tĩnh nói rằng: án cô phân phó đi làm đó là. Mọi người nhất tề phom người nghe lệnh. Bọn thần cần tuân Thái tử Điện Hạ phân phó. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh. Trên Vân Phong, đám người Tiêu Diễm tiếp đãi khách. Khách nhân trong danh sách khách mời đã rồi toàn bộ đến đông đủ. Sư huynh để mấy người tụ chung một chỗ. Tiêu Diễm nhìn một chút Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm và Lý Nguyên Phóng, nói rằng: khách nhân đã tới không sai biệt lắm. Lục sư đệ, ngươi đi Mơ Dương Hải nhìn tiểu sư muội, án mong muốn tính ra. Nàng cách xuất quan không xa. Lý Nguyên Phóng nghiêm nghị nói: vâng, đại sư huynh. Đến rồi trên Ngọc Kinh Sơn, Lý Nguyên Phóng đi tới vách núi biên. Phía dưới nhìn trượng vực sâu, màu đen biển rộng liên tục chạy trồm rít gào, chính là Mơ Dương Hải. Hắn trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống, rơi vào màu đen trong biển rộng, hướng chỗ sâu ở trong biển rộng lặng xuống. Đi tới giữa đường giữa, Lý Nguyên Phóng cảm thấy một bàng bạc yêu lực không che giấu chút nào phía trước phương di động, liền dừng lại động tác, hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Vô đồng tiền bối người khỏe. Trong mảnh nước biển đen nhánh ở trước mặt Lý Nguyên Phóng, một bóng người dần dần hiện lên. tới gần lúc mới có thể nhìn ra. Là một người thiếu niên áo đen. Dáng dấp bình thường. Nhìn qua phi thường bình thường. Đôi mắt chỉ có tròng trắng. Có chút gần người. Người thiếu niên áo đen chính là cá không có có mắt hóa thành hình người. Gọi làm Vu Đồng. Hắn có chút sợ sệt. Cũng hướng Lý Nguyên Phóng ôm quyền đáp lễ. Ngươi cũng tốt. Tiền bối, chẳng biết ta tiểu sư muội hiện ở nơi nào. Lý Nguyên Phóng hỏi, Vu Đồng nói một câu. Đi theo ta. Lúc này xoay người mà đi, Lý Nguyên Phóng vội vàng đuổi theo. Hai người ở đen kịt trong biển sâu đi trước. Rất nhanh. Tiền phương xuất hiện một to lớn dòng xoáy. Nước biển liên tục xoay tròn. Dòng xoáy hình thành. Là bởi vì ngàn vạn cá lóc mắt vàng. Cùng nhau bay nhanh bơi lội. Phảng phất cấu thành một đảo to lớn vòng tròn tường cao. Vô Đồng đến. Những cá lóc mắt vàng nhất tề chấn động. Bơi lội tốc độ có chậm lại xu thế. Vô Đồng hướng về phía chúng nó khoát khoát tay. Kế tục đừng có ngừng. Được mệnh lệnh của hắn, những cá lóc mắt vàng lại tăng nhanh tốc độ, kế tục lấy đường vòng tiến hành bơi lội. Tại cá lóc bơi lội mà hình thành dòng xoáy trung tâm, mơ hồ có một ảnh người tồn tại. Lý Nguyên Phóng tinh tế quan sát liếc mắt, từ từ gật đầu, lại hướng về Vô Đồng trịnh trọng thi lễ một cái. Tiền bối phí tâm, mấy ngày nay tới giờ làm phiền người xem cố nhà của ta tiểu sư muội. Vô Đồng lắc đầu. Không phiền phức, không phiền phức, của nàng tu luyện cũng có ít với đồng tộc của ta. Hai người chính trò chuyện với nhau. Chỉ thấy trước mắt dòng xoáy đột nhiên chuyển càng thêm chảy xiết. Thật lớn hấp lực từ trung tâm vòng xoáy truyền đến. Vô Đồng dùng ánh mắt không có con ngươi hướng cái hướng kia nhìn lại. Ý niệm sở động dưới. Lũ cá lóc mắt vàng nguyên bản còn vần quanh bơi lội. Nhất thời đều tản ra. Mà số lớn màu đen nước biển lại gào thét bị bóng người chỗ trung tâm vòng xoáy thu nạp vào cơ thể. Sau một khắc. Bạo động mơ dương hải đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bóng người kia nguyên bản ngồi xếp bằng. Lúc này đứng dậy. Toàn thân cao thấp tản mát ra oanh nhuận quang huy. Quang mang tuy rằng không ngừng bị hắc ám nước biển thôn phệ. Nhưng Lý Nguyên Phóng và Vô Đồng vẫn có thể thấy rõ người trong vầng sáng. Thiếu nữ cả người mặc áo tím. Nhìn qua bất quá 14, 15 tuổi. Tính trẻ con trên mặt chưa hoàn toàn rút đi. Thế nhưng tú lệ tuyệt luôn. Kẻ khác tán thán. Thiếu nữ chính là đệ tử nhỏ nhất của Lâm Phong, Lạc Khinh Vũ. Những năm gần đây, theo tuổi tác tăng thêm, chiều cao của nàng cũng cao rất nhiều. Từ Lolita chân ngắn ban đầu, chỗ mã được duyên dáng yêu kiều. Nàng nhìn thấy Lý Nguyên Phóng trên mặt nhất thời lộ ra dáng tươi cười vui sướng. Nguyên Phóng sư huynh. Lý Nguyên Phóng gật đầu. Tiểu sư muội chúc mừng ngươi đại công cáo thành. Nụ cười Lạc Khinh Vũ rực rỡ đi tới trước mặt Vô Đồng và Lý Nguyên Phóng trước hướng Vô Đồng hành lễ. Tiền bối, mấy ngày nay khổ cực ngài, tiểu vũ vô cùng cảm kích. Vô Đồng có chút lăng lăng khoát khoát tay. Không tạ ơn, không tạ ơn, cùng ta mà nói, bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Ta vốn là ở giữa mơ dương hải giáo dục đồng tộc của ta. Hay là muốn cảm tạ ngài? Lạc Khinh Vũ cười, kháp tính một chút thời gian, hoan hô một tiếng. Hoàn hảo không có trễ. Đuổi ở trước đại điển khai sơn hành công hoàn tất. Lý Nguyên Phóng gật đầu, nói rất chân thành. Tự nhiên không có trễ. Tổng cộng 80 ngày lẻ 8 canh giờ, so với dự tính thời gian còn phải sớm hơn tứ canh giờ. Lạc Khinh Vũ kiêu ngạo dương lên đầu nhỏ. Tiểu Vũ còn là rất khắc khổ. Lý Nguyên Phóng nói rằng, còn muốn khắc khổ hơn. Lạc Khinh Vũ nhất thời rụt cổ một cái, trái lại nói rằng, là Nguyên Phóng sư huynh. Chúng ta đi thôi. Đại điển khai sơn gần ngay trước mắt. Không cần ngươi người tiếp khách. Quay về động phủ mình. Hảo hảo săn sóc ăn cần một chút pháp lực. Củng cố căn cơ đối với ngươi tự thân cũng mới có lợi, miễn cho vô cùng mệt nhọc. Lý Nguyên Phóng vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Vô Đồng. Tiền bối, chúng ta liền cáo từ trước. Lạc Khinh Vũ cũng nhìn về phía Vô Đồng, còn có phía sau hắn mang nhiều cá lóc mắt vàng, vừa cười vừa nói. Tiền bối, Tiểu Vũ mấy ngày nữa sẽ trở lại xem ngài, còn có mọi người. Vô Đồng cười ha hả nói. Không vội, không vội. Lý Nguyên Phóng và Lạc Khinh Vũ cùng đi ra Mơ Dương Hải. Rơi vào Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi. Lạc Khinh Vũ duỗi một tiểu lại thắt lưng. Vui sướng cười nói. Không biết lần này có thể hay không có nhân tuyển Trạch Tiểu Vũ làm sư phụ. Lý Nguyên Phóng không nói gì, loại này chuyện không xác định, hắn giống nhau cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Lạc Khinh Vũ cũng biết rõ vị này Lục sư huynh tính cách. Sở dĩ chỉ là chính đơn thuần cảm thán một chút. Nàng nhìn phía Mang Mang hư không. Hiện tại thì còn dư lại tiểu sư huynh còn không có trở về núi. Lý Nguyên Phóng nói rằng. Trước từng có truyền âm liên hệ Thiên Hạo có nói, hắn sẽ đúng giờ quay về tới tham gia đại điển khai sơn. Lạc Khinh Vũ đường nhìn phía dưới, tuy rằng nhìn không thấy Vân Phong, nhưng ánh mắt của nàng còn là rơi ở nơi nào. Lần này tới rất nhiều khách nhân. Tiêu Diễm Sư Huyên, Chu Dịch Sư Huyên, Hồng Viêm Sư Tỷ nói vậy đều làm việc xấu Tiểu Vũ đi hỗ trợ. Lý Nguyên Phóng lắc đầu. Khách nhân cơ bản đều đã an bài thỏa đáng, mang chủ yếu là ít ngày trước mang. Lạc Khinh Vũ gật đầu. Đảo mắt đến rồi sáng ngày thứ hai. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Côn Lôn Sơn sương khói tán đi. Ngày đại điển khai sơn lần thứ ba của Huyền Môn Thiên Tông. Rốt cuộc chính thức đến. Trên Vân Phong. Phía sau đại điển khách sạn cho tân khách trong. Những khách nhân thế lực khắp nơi đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải cũng đều ly khai chỗ ở của mình, hướng đại điện đi đến. Trừ Dương đi ở Thiên Ngoại Sơn trong đội ngũ, đi theo phía sau đám người Ô Vân Lương, Mông Siêu Nhiên. Vừa đi một bên lại lần nữa quan sát cảnh tượng trên đỉnh Vân Phong. Phía sau đại điện là khách sạn cho tân khách, trước cửa chính còn lại là một mảnh đất trống. Mặt trên in một đồ án thái cực cực kỳ to lớn. Âm dương giao hòa, hắc bạch tương đối. Trong ngày thường tông môn có việc, các đệ tử nền móng Huyền Môn Thiên Tông liền lại ở chỗ này tập hợp, chờ đợi triệu hoán. Đồng thời, ở đây cũng là nơi đệ tử nền móng lẫn nhau luận bàn, giao lưu đạo pháp, tác dụng cùng loại đại giáo trường. Đại giáo trường lại hướng trước, đó là chỗ cửa vào, ra Vân Phong, dọc theo ánh tâm thê có thể xuống núi. Đại giáo trường phía bên phải là chỗ ở trong ngày thường của đệ tử nền móng. Thành phiến nhà, mỗi người đều là một người một phòng. Trong phòng có loại nhỏ linh trận, hiệu quả tuy rằng không bằng chủ quang đường trên Ngọc Kinh Sơn, nhưng là có hiệu quả dẫn tụ linh khí. Ở bên trong tu luyện làm ít công to. Đại giáo trường bên trái cũng là một mảnh khu nhà, xúc lập rất nhiều tiểu lâu. Mỗi tòa tiểu lâu nội đều có khắc càn khôn, có cung cấp đan dược, có cung cấp pháp khí, có cung cấp bùa. Chờ một chút. Dĩ nhiên, đồ vật bên trong trình tự tương đối hơi thấp. Bất quá Huyền Môn Thiên Tông đệ tử nền móng phúc lợi đãi ngộ tuy rằng không bằng đệ tử chân truyền, nhưng chỉ muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định, tông môn cũng sẽ dành cho tương ứng thưởng cho. Thưởng cho tương đối vô thế lực khác vãn bối đệ tử mà nói, đã là có chút hậu đãi. Trừ Dương một bên xem, một bên âm thầm gật đầu cho ra và trước Thạch Tinh Vân giống nhau cái nhìn. Chớ nói Ngọc Kinh Sơn trên Vân Phong cũng đã khá thấy khí hậu. Đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu bầu trời truyền đến rung động. Mang mang mây tía mang tất cả. Ngọc Sơn biển đen, trốn ra hư không, phủ xuống đại thế giới. Sờ. Canh thứ tư. Mong muốn tất cả mọi người vượt qua một khoái trá lễ Giáng sinh, mong muốn mọi người thích ta lễ vật. Cũng cảm tạ mỗi vị ủng hộ quyển sách bằng hữu, cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0661. Nhập môn khảo hạch đệ nhất nhân. Mọi người cùng đi đến Vân Phong trung tâm trong đại điện. Đại điện từ bên ngoài xem liền rộng rãi thật lớn. Nội bộ không gian càng trải qua mở rộng. Đông đảo thế lực, trăm nghìn tu sĩ tiến nhập trong, cũng không thể không biết chen chúc. Trái lại có vẻ cực kỳ trống trải. Đại điện chủ vị thượng, ngồi ngay thẳng cả người đến áo bào tím thanh niên. đúng là Lâm Phong. Bất quá lại không Lâm Phong bản thể, mà là hắn pháp lực hình chiếu. Cảnh Hoàn Hầu Lương An lúc này cũng đã đến đại điện trong, đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên liền nhìn thấy Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ. Chu Hồng Vũ thần sắc thản nhiên, cùng Thái tử Lương Nguyên đứng chung một chỗ, nhưng hắn thân ở địa phương thì dường như trong thiên địa tâm, sẽ không tự chủ được hấp dẫn người khác lực chú ý. Cả tòa trong đại điện, chỉ Thái Hư Quan Lâm Đạo Hàn, Tần Đế Thạch Vũ phân thân, cùng Lâm Phong pháp lực hình chiếu ba người này phổ cận người, khả năng được miễn. Cảnh Hoàn Hầu đi tới Chu Hồng Vũ cùng Lương Nguyên trước mặt, nhàn nhạt nói: Bản Hầu còn tưởng rằng Huyền Cơ Hầu đã xuống núi đây. Lời vừa nói ra, không chỉ có Lương Nguyên, ngay cả Bích Ba Kiếm Tôn cùng Lôi Gia Gia chủ Lôi Liệt cũng hơi nhíu mày. Ngược lại thì Chu Hồng Vũ biểu tình bình tĩnh: Ngươi phán đoán có sai lầm, tu hành còn kém xa lắm. Bản Hầu quả thực phán đoán có sai lầm. Cảnh Hoàn Hầu cười nhạt: Bởi vì Bản Hầu cho rằng tựa như Huyền Cơ Hầu như vậy võ giả, có thể đi tới hôm nay, tâm tính tất nhiên là thẳng tiến không lùi, thà gãy không cong. Biết rõ không địch lại kia Huyền Môn chi chủ, một khi chịu nhục, nhưng sẽ đánh một trận. Chu Hồng Vũ hai tay vác ở sau lưng, toàn thân đều rất thả lỏng. Huyền Môn chi chủ rất mạnh, điểm này ta nhận đồng, nhưng ta đến tột cùng là không địch lại, còn muốn động tới tay mới biết được. Không hề động qua tay, hết thảy đều là không biết. Đối thủ cường thịnh trở lại, ta cũng sẽ không mất đi xuất thủ dũng khí. Đây là ta võ đạo tín niệm. Nhưng lần này tại Côn Lôn Sơn, ta sẽ không theo Huyền Môn chi chủ động thủ. Chu Hồng Vũ mi mắt rũ xuống, nhìn liền cũng không hướng Lâm Phong phương hướng xem, phảng phất sợ hãi thông thường. Nhưng bao quát Cảnh Hoàn Hầu ở bên trong, mọi người cũng có thể cảm giác được lúc này Chu Hồng Vũ cực kỳ nguy hiểm. Hắn không nhìn Lâm Phong, là ở áp chế tự mình động thủ xung động. Lần này sỉ nhục, ngày khác mặc kệ thắng thua sinh tử, đều biết tìm cách thuyết pháp, nhưng cũng không phải hiện tại. Chu Hồng Vũ giọng nói hờ hững: Lương An, ngươi về điểm này tiểu mánh khói muốn đánh kích ta tin tâm còn kém xa lắm. An tâm làm ta đại chu chi mâu, không cần có hắn không an phận chi nghĩ, ta có thể chứa chấp ngươi. Nếu không, ngươi nên biết mình phạm hạ các loại sai lầm. Án chu quy tắc, đủ hỏi chém trăm nghìn hồi. Hắn giọng nói vô cùng là bình tĩnh, nhưng Cảnh Hoàn Hầu nhưng có thể cảm thụ được áp lực thật lớn. Bất quá hắn tâm cảnh vẫn như cũ bình ổn, không vội không hoảng hốt gật đầu. Bản Hầu thừa nhận, bây giờ cách Huyền Cơ Hầu phân biệt cự, bất quá chênh lệch này luôn luôn bù đắp ngày đó. Đến lúc đó chúng ta nữa xúc đầu gối nói chuyện lâu. Miễn cho giống như bây giờ, có vẻ Huyền Cơ Hầu có bắt nạt kẻ yếu hiểm nghi. Đối với Cảnh Hoàn Hầu ngôn ngữ trong chế nhạo, Chu Hồng Vũ căn bản bất vi sở động. Tâm tình không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt xem Cảnh Hoàn Hầu liếc mắt, ánh mắt yên tĩnh. Lương An, ngươi rất ngu, ngươi phải biết, phép khích tướng đối với ta vô dụng, cũng không có thể trở thành ngươi bùa hộ mệnh. Giống như nhà của ta kia nghịch tử Chu Dịch một dạng, ta không giết các ngươi, chỉ là bởi vì bây giờ không phải là thời điểm. Ta muốn giết các ngươi, các ngươi có được hay không liền nguyên thần, không có khác nhau chút nào. Chu Hồng Vũ đạm mạc nói, kia nghịch tử cho là mình có Huyền Môn chi chủ che chở, mà ngươi cũng cho là mình có không chỉ một chỗ dựa vững chắc. Các ngươi nhưng không biết, ta cho tới bây giờ cũng không lưu ý các ngươi chỗ dựa vững chắc. Ta muốn giết các ngươi, vậy liền giết. Các ngươi chỗ dựa vững chắc muốn tới tìm ta, đó cũng là ta giết các ngươi sau khi sự tình. Nhịch tử cho là hắn ban đầu ở Thiên Kinh Thành có thể tránh được một kiếp là bởi vì Lâm Phong thần thông pháp thân, nhưng thực cũng đồng dạng là bởi vì thời cơ chưa tới thôi. Buồn cười hắn chính ở chỗ này đắc chí, tựa như hiện tại ngươi một dạng. Chu Hồng Vũ nói xong, lắc đầu, ánh mắt lập tức rời, lười nhiều hơn nữa xem Cảnh Hoàn Hầu liếc mắt. Cảnh Hoàn Hầu nghe Chu Hồng Vũ mà nói, như trước bình tĩnh. Chỉ có Chu Hồng Vũ nói toạc hắn không chỉ một chỗ dựa vững chắc lúc, Cảnh Hoàn Hầu chân mày hơi động động. Bất quá hắn không có lên tiếng, lặng lặng đứng tại chỗ. Chu Hồng Vũ ánh mắt rời, Cảnh Hoàn Hầu khẽ cười một tiếng, cũng đồng dạng đem tầm mắt chuyển hướng địa phương khác. Giữa hai người trò chuyện, phảng phất từ tới chưa từng phát sinh qua. Thái tử Lương Nguyên, Bích Ba Kiếm Tôn cùng Lôi Liệt ba người cũng đồng dạng thần tình bất biến, phảng phất cái gì chưa từng nghe được. Lâm Phong pháp lực hình chiếu ngồi ở chủ vị thượng, bình tĩnh nhìn trong đại điện nhìn như bình ổn. Thực sóng ngầm bắt đầu khởi động cảnh tượng, thần sắc không màng danh lợi, không nói được lời nào, chỉ người khác cùng hắn chào lúc mới làm hoàn lễ, còn lại thời điểm dường như tượng đất một dạng. Tại tất cả tân khách đều đến đông đủ sau, Lâm Phong mỉm cười: "Hoan nghênh các vị đồng đạo tới ta Côn Lôn Sơn xem lễ." Tần Đế Thạch Vũ nhàn nhạt nói: "Như vậy việc trọng đại, ta bối cùng có vinh yên." Lâm Phong cười gật đầu, nhìn về phía đứng ở hắn trước người Tiêu Diễm. Tiêu Diễm lúc này bước về phía trước một bước, ngón tay ở giữa không trung rạch một cái, pháp lực hóa thành một cái quang ảnh ảo cảnh. Ảo cảnh trong cảnh tượng biến hóa, bày biện ra vân phong dưới chân núi chỗ tràng cảnh. Chu Dịch lúc này đang đứng tại vân phong xuống núi trước cửa, mà ở trước mặt hắn thì đều biết trăm người, đông nghịt một mảnh, đầu người nhốn nháo, tất cả đều là muốn dấn thân vào Huyền Môn Thiên Tông bái sư người. Đây là trải qua một lần đại quy mô si tra hậu nhân số. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người trước đây giải tứ phương, phân biệt có ở đây không cùng địa phương thiết lập nghiệm thu nạp bái sư người, đã tiến hành qua một lần thẩm tra tuyển chọn, đem tuyệt đại đa số người quét đi xuống, sau đó mới đưa sơ bộ hợp cách người mang về Côn Lôn Sơn. Vài người đem từng người thu hoạch một tập hợp, liền được cách này mấy trăm người. Nhân số tuy rằng so trước hai lần khai sơn đại điển đều phải nhiều, nhưng chất lượng trái lại tiến thêm một bước đề thăng. Trải qua 3 năm lắng, Huyền Môn Thiên Tông thánh địa tình cảnh đã càng ngày càng đậm. Rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt đều tha thiết ước mơ bái nhập Huyền Môn Thiên Tông. Lúc này đây vân phong dưới khảo hạch tất nhiên sẽ lần thứ hai đã tốt muốn tốt hơn. Lâm Phong nhàn nhạt nói: "Bắt đầu đi." Hắn thanh âm không lớn, nhưng trực tiếp vang vọng Côn Lôn Sơn phương viên vạn dặm. Chân núi Chu Dịch nhìn một đám muốn bái sư người, nói: "Ở trước mặt các ngươi là bản môn ánh tâm thê, chuyên môn khảo nghiệm nhập môn đệ tử. Từng đệ tử bái sư trước đều phải đi một lần. Ven cầu thang hướng về phía trước, có thể đi lên đỉnh núi người là được vào ta Huyền Môn Thiên Tông môn hạ. Nhưng có thời gian hạn chế, vượt lên trước một ngày không đi lên đỉnh núi, liền không thể nhập môn. Trở lại đợi lần sau cơ hội." Chu Dịch tầm mắt lướt qua kính hồ rộng mặt hồ, nhìn phía cái đó phương vân kính thành: "Các ngươi tới từ thiên nam biển bắc, nếu có tâm ngày sau tiếp tục nếm thử án tâm thê khảo hạch, có thể tại bờ bên kia vân kính thành trong tìm kiếm địa phương ở lại, hết thảy bằng tự nguyện." Chu Dịch phủi phủi y tay áo: "Nếu như không thành vấn đề mà nói, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu lên Huyền Môn Thiên Tông án tâm thê. Hôm nay cũng coi như danh tiếng vang rồi, cái này cầu thang là tổ sư Lâm Phong pháp lực hình thành. Tự sinh linh tính, không bị bởi vì khống chế. Công bình, nhưng là phó có thể mưu lợi. Lên không có bí quyết đáng nói." Trải qua trước khi vài lần thu đồ để thực tế thí nghiệm, Lâm Phong cũng không đoạn thay đổi ánh tâm thê. Dùng công có thể càng phát ra hoàn thiện tường tận, là tông môn tuyển chọn nhất nhân tài ưu tú. Thượng ánh tâm thê, hết thảy toàn bằng bản thân bản lĩnh thật sự. Có thể thông qua đó là có thể thông qua, không qua được chính là không qua được. Tại tông môn trong có người quen, cũng không giúp được một tay. Bởi vì ánh tâm thê trong khảo nghiệm nhằm vào mỗi người đều là không hề kinh nghiệm đáng nói, vừa không có bất kỳ đồ vật có thể phụ trợ. Nguyên thần đại năng pháp lực có khả năng giúp đỡ ăn gian, nhưng như vậy cấp bậc thần thông pháp lực, Lâm Phong tại trước tiên chỉ biết phát hiện, vẫn đang không có chút nào lừa dối quá quan khả năng. Bởi vì không có thực tế người kia làm người chủ trì, đi cửa sau, nhờ quan hệ, giảng nhân tình, cách này sự tình cũng đều toàn bộ không dễ xài. Vân Phong trên đỉnh trong đại điện, Lâm Phong bình tĩnh ngồi ngay ngắn. Một đám xem lễ khách cũng đều ngồi ở chỗ mình ngồi, lặng lặng nhìn trong đại điện giữa không trung quang ảnh ảo cảnh. Tại Lâm Phong pháp lực dưới sự trợ giúp, Tiêu Diễm xây dựng cái này quang ảnh ảo cảnh hóa thân mấy trăm, hoàn mỹ hiện ra ánh tâm thê trong hết thảy. Mọi người lặng lặng nhìn một đám bái sư người ở bên trong rơi vào kỳ quái. Lại nguyên với bản thân nội tâm chỗ sâu nhất tâm tình làm đề cao ảo giác. Tiêu Diễm xem chỉ chốc lát, khóe miệng lộ ra vài phần dáng tươi cười. Truyền âm cho Lâm Phong. Sư phụ, lần này có tốt mầm a? Lâm Phong mỉm cười. Quả thực, thu hoạch rất lớn. Người khác đối với ánh tâm thê cụ thể phán xét tiêu chuẩn không phải là rất rõ ràng. Nhưng có nhãn lực mọi người có thể nhìn ra. Tham gia khảo hạch bái sư người trong. Quả thật có tư chất xuất chúng người. Biểu hiện rõ ràng trội hơn người khác. Huyền môn thiên tông căn cơ càng phát ra phong phú. Rất nhiều người đều trong lòng cô. Có chút trong thế lực nhỏ tu sĩ, thì trái lại đem lực chú ý tập trung ở tương đối lạc hậu bái sư người trên người. Suy nghĩ bọn họ nếu như bị huyền môn thiên tông khảo hạch quét xuống tới, nhà mình tông môn xem có đúng hay không có sửa mái nhà dột cơ hội. Đại gia suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Lôi ra gia chủ Lôi Liệt thần sắc thật thà. Ánh mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên vài phần không dễ phát hiện sương mù. Hắn tầm mắt nhìn như vô ý, thực toàn tập trong tại một người thân ảnh thượng, theo đối phương cùng nhau di động. Một lúc lâu sau khi than nhẹ một tiếng, pháp lực truyền âm cho Chu Hồng Vũ cùng Thái tử Lương Nguyên. Hắn tại đây những người này trong. Chu Hồng Vũ thần thái nhàn nhã đi chơi bình thản quan sát mấy trăm biên độ quang ảnh. Không nói gì. Mà Thái tử Lương Nguyên thì hỏi. Cái nào? Lôi Liệt lặng lặng nói. Sắp xếp thứ nhất cái kia. Lương Nguyên thanh âm hơi chút đón đến. Huyền môn thiên tông ánh tâm thê nghe đồn trong độ phó cực cao. Hôm nay xem ra. Nói không uổng. Người này lại vẫn có thể giống như này ưu tú biểu hiện. Xem ra Lôi Khanh gia ngươi lúc ban đầu dự tính là chính xác, Lôi Liệt nói. Thế nhưng hắn hiện tại vào huyền môn thiên tông, sự tình sợ là khó làm. Khó làm cũng muốn làm. Chu Hồng Vũ lúc này mở miệng nói. Lương Nguyên gật đầu. Thời gian cũng không thiếu. Lôi Khanh gia không ngại từ từ mưu tính. Nếm thử lấy tình động phương pháp. Có thể ngược lại sẽ hữu hiệu quả. Dù sao, hắn là ngươi ruột thịt ngoại tôn. Lôi Liệt trầm mặt đi xuống, một lúc lâu không nói. Sóng lớn đãi cát. Ánh tâm thê làm khảo nghiệm. Coi như là lại một lần nữa chọn kỹ lựa khéo. Nổi bật là đúng tâm tính khảo nghiệm. Đem lòng mang không tốt người hoàn toàn loại bỏ đi ra ngoài. Tại ánh tâm thê danh tiếng bên ngoài sau. Thực đã có rất ít người thử lại đồ trộn lẫn hạt cát. Nhưng là có cá biệt lòng mang may mắn người. Cuối cùng chỉ là tự rước nhục. Trải qua Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người một lần sơ tuyển sau. Cái này nhóm đệ tử tư chất thì đa số tương đối khả quan. Hắn thế lực đám tu sĩ môn. Nhìn cái này một nhóm mới nhập môn đệ tử. Đa số rơi vào trong trầm mặc. Bái sư người chất lượng càng ngày càng cao. Mộ danh mà đến nhân tài ưu tú càng ngày càng nhiều. Đều từ mặt bên phản ánh huyền môn thiên tông tại thần châu hảo thổ thanh danh càng ngày càng vang. Lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0662.55 đã ngoài tất cả đều là trúc cơ. Rốt cục, có người trước hết thông qua ánh tâm thê bước trên Vân Phong chi đỉnh cũng hai người đồng thời đến. Bằng một cách chừng 15 tuổi thiếu niên. Khí vũ hiên ngang. Trong ánh mắt đồng thời bao hàm trầm mùn cùng lợi hại. Cả người toát ra một cổ kiên nghị bất khuất khí chất. Đã là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lôi ra gia chủ Lôi Liệt nhìn thiếu niên này. Trầm mặt không nói. Một người khác. Còn lại là một cái tuổi tác nhỏ hơn thiếu niên. Ánh mắt cực kỳ linh động. Nhìn qua vẫn chưa tới 10 tuổi đại. Trên người quần áo tử y. tuy rằng cùng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử kiểu dáng bất đồng, nhưng tính chất cũng một dạng. Điều này làm cho người khó tránh khỏi hoài nghi. Cái này tiểu nam hài có hay không có đi cửa sau hiểm nghi. Nhưng thực cùng hắn cùng nhau bị mang đến Côn Lôn Sơn mọi người biết. Cái này thực là bởi vì hắn vừa tới rồi bái sư thời điểm. Tuy rằng ngày thường mi thanh mục tú, nhưng toàn thân bẩn thỉu, quần áo tả tơi, hoàn toàn chính là một tên ăn mày nhỏ. Khi hắn thông qua Chu Dịch khảo hạch sau khi, Chu Dịch khiến hắn đi rửa mặt chải đầu, sau đó cho hắn một lần nữa đưa một thân bộ đồ mới, sau đó mới cùng người khác bị cùng nhau mang về Côn Lôn Sơn. Hai người này trước hết đến Vân Phong trên đỉnh, chỉ thấy Lý Nguyên Phóng đã chờ ở nơi đó, chuyên môn phụ trách tiếp dẫn thông qua ánh tâm thi khảo hạch đệ tử. Sau đó, lục tục có người khác đi lên đỉnh núi, thông qua khảo hạch, mà cuối cùng thông qua tuyển chọn người, có ước chừng 300 người, cũng là Huyền Môn Thiên Tông khóa trước khai sơn đại điển chi nhất. Tiêu Diễm ra trung tâm đại điển, cùng Lý Nguyên Phóng cùng nhau hội hợp, cho cái này nhóm đệ tử phát biểu, là bọn họ giảng giải các loại cơ sở cần biết cùng môn quy giới luật. Chu Dịch tiến nhập ánh tâm thê, đem còn hãm ở bên trong, không thể thông qua khảo hạch bái sư người môn mang ra khỏi tới, đuổi về Vân Phong xuống núi ngoài cửa. Tự có Huyền Môn Thiên Tông ngoại môn chấp sự đưa bọn họ vượt qua kính hồ, phản hồi Vân Kính Thành. Hồi Vân Kính Thành, làm thế nào dự định? Liền do cái này bái sư người môn tự hành quyết đoán, như muốn lưu ở Vân Kính Thành lại tìm cơ hội tiếp thu khảo hạch. Huyền Môn Thiên Tông sẽ cho bọn họ một ít thuận tiện, giúp đỡ bọn họ tại Vân Kính Thành nương thân. Chu Dịch trở lại trên núi, thông qua khảo hạch các đệ tử, liền khi hắn cùng Tiêu Diễm đám người dưới sự hướng dẫn, vào đỉnh núi trung tâm đại điện, đáp lại tổ sư Lâm Phong, chính thức trở thành Huyền Môn Thiên Tông mới một nhóm đặt móng đệ tử. Đại điển qua đi, cái này mới nhập môn đặt móng đệ tử, có người chuyên lính bọn họ ly khai trung tâm đại điện. Sau đó đi đại võ đài bên trái, nơi đó có cung ứng đặt móng đệ tử đan dược, phù lục, y sức những vật này một loạt tiểu lâu. Huyền Môn Thiên Tông mới nhập môn đặt móng đệ tử, tại mới nhập môn lúc, tông môn đều biết phát hạ chuyên môn trang phục, đánh dấu cá nhân thân phận lệnh bài, số lượng nhất định đan dược, số lượng nhất định hộ thân phù lục. Đạo pháp thì phải đợi khai sơn đại điển triệt để sau khi kết thúc, mới có thể do Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người khai đàn, chính thức truyền thụ. Bái sư đại điển sau, đó là Huyền Môn Thiên Tông nội bộ tông môn thi đấu, cùng với giao lưu pháp hội. Đây cũng là khác thế lực các tu sĩ càng thêm coi trọng sự tình. Việc này, mới nhập môn đặt móng đệ tử tự nhiên là không cần tham gia, nhưng không vì đến sẽ không bọn họ chuyện gì. An trí tốt cá nhân vật phẩm, đổi tông môn thống nhất trang phục. Mới nhập môn các tay mơ, muốn cùng trước khi nhập môn đều là đặt móng đệ tử các sư huynh sư tỷ, cùng nhau quan sát tông môn thi đấu cùng giao lưu pháp hội. Tuy rằng trong bọn họ có vài người còn căn bản không có luyện khí tu vi trong người, đối với tu chân giới thậm chí đều chưa chắc có rõ ràng nhận thức. Nhưng như vậy hoạt động, đối với chống trải bọn họ nhãn giới, tăng lực lượng, không hề nghi ngờ có thật lớn giúp đỡ. Một đám đặt móng các đệ tử tự nhiên cũng biết tốt xấu, minh bạch cơ hội khó được. Tất cả mọi người vội vã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị sẵn sàng. Mà trung tâm trong đại điện, tại lễ bái sư sau khi, Tiêu Diễm, Chu Dịch bọn họ nhìn về phía Lâm Phong, cùng nhau thi lễ một cái, sau đó tại trong đại điện tiêu thất. Sau một khắc, trước đại điện phương in thật lớn thái cực đồ đại võ đài thượng, quang vụ chớp động, hiện lên một số bóng người. Đúng là Huyền Môn Thiên Tông đã tiến dần từng bước một đám các đệ tử chân truyền. Đội ngũ chia làm 8 tổ, phân biệt đứng ở 8 cái phương hướng, vây quanh đại võ đài trung tâm. Đội ngũ phía trước nhất, đồng thời cũng là tới gần đại võ đài vị trí trung tâm, dừng lại có 7 người. Một người trong oai hùng thanh niên, đúng là Lâm Phong trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm. Khi hắn phía sau, thì tụ tập phần thiên nhai môn hạ một đám đệ tử chân truyền. Mỗi người ốm tay áo thượng đều xăm một chùm cuốn lên hỏa diễm. Trong đại điện tới chơi một đám tân khách, tầm mắt đều không tự chủ được rơi xuống tiêu diễm phía sau các đệ tử chân truyền trên người. Xem ký tu vi cảnh giới, một đám nguyên thần đại lão cùng nguyên anh lão tổ môn, tự nhiên đó có thể thấy được những vãn bối này đệ tử tu vi sâu cạn, cùng với bọn họ đại khái số tuổi thật sự. Hai tương đối so đại đa số mọi người trong lòng thất kinh. Tuy rằng đều ở đây gia tốc thời gian trong không gian đợi qua, tu luyện thời gian không ngừng 3 năm dưới, nhưng là cũng không quá quan tâm trường. Đại đa số đều ở đây 10 năm trong vòng. Phàm là tu đạo thời gian vượt lên trước 5 năm người, dĩ nhiên toàn bộ đều đã trúc cơ. Như vậy trình độ, phóng nhãn thần châu hảo thổ, sợ rằng chỉ Thái Hư Quan mới có đồng dạng khổng lồ đệ tử đàn. Tông môn khác, ngay cả Thục Sơn Kiếm Tông đều coi là, chỉ sợ cũng không có cao như vậy xác suất. Bích Ba Kiếm Tôn chân mày động động, mặc dù là tính ra, nhưng lấy hắn nhãn lực đến xem những vãn bối này, cơ bản không có đại sai lầm. Tu đạo 5 năm, mở khí hải, xây đến đạo cơ, như vậy tốc độ tu luyện, coi như là rất khó được, nhưng là không thể nói cỡ nào kinh thế hãi tục. Nhân tộc tu chân giới lớn hơn một chút tông môn thế lực, ưu tú như vậy đệ tử vẫn có. Trong cỡ nhỏ tông môn, thậm chí một ít tán tu môn hạ, hoặc là một ít tương đối tầng thấp địa phương, cũng có khả năng nhân phẩm đại bạo phát, đột nhiên đụng tới một thiên tài cấp nhân vật. Nói ví dụ Tiêu Diễm bản thân, ban đầu ở Âu Châu thành Tiêu gia như vậy một cách tam lưu cỡ nhỏ tu chân trong gia tộc, 4 năm bản thân nỗ lực tu luyện đến luyện khí đại viên mãn, cự ly trúc cơ chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc dù là tiểu xác suất sự kiện, nhưng không có nghĩa là không có khả năng phát sinh. Nhưng mặt khác, nếu là tiểu xác suất sự kiện, vậy đã nói rõ phải không thường thấy, coi như là đại hình tông môn trong gia một cái. Nếu không có đặc thù kỳ ngộ, mà là bình thường tu luyện thành công, vậy cũng sẽ lập tức bị tông môn coi trọng, xếp vào trọng điểm bồi dưỡng quan sát danh sách trong. Mà trước mắt Huyền Môn Thiên Tông, dĩ nhiên chỉ cần là đệ tử chân truyền, phàm là tu đạo vượt lên trước 5 năm, đều là trúc cơ kỳ. Đại Tần Hoàng Triều Trường Nhạc Đạo Tôn, tuy rằng còn là một bộ cười tủm tỉm biểu tình, nhưng tầm mắt đã ở tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy theo sát Tiêu Diễm thân thể đứng một cách tiểu cô nương, nhìn qua bất quá 7,8 tuổi đại, bất ngờ cũng là trúc cơ kỳ. Nhỏ như vậy niên kỷ, phàm là chú ý tới nàng người tất cả đều tâm đầu nhất khiêu. Mẹ đấy, chẳng lẽ Huyền Môn Thiên Tông lại muốn ra một cái Thạch Thiên Hạo tựa như nhân vật? Tầm mắt nhìn nữa hướng một bên Tiêu Diễm bên cạnh cách đó không xa, đứng một cái áo bào tím thư sinh cũng Lâm Phong nhị đệ tử Chu Dịch. Chu Dịch phía sau một đám Càn Thiên Điện môn hạ đệ tử chân truyền, thật chỉnh tề xếp thành 3 cái hoành hành, dường như bát quái quái tượng trong Càn Quẻ đồ văn. Bọn họ ốm tay áo cũng thống nhất văn 3 điều hắc sắc lằn ngang, cùng Càn Quẻ quái tượng tương đồng, công khai bọn họ Càn Thiên Điện xuất thân. Càn Thiên Điện đệ tử so với một bên Tiêu Diễm phần thiên nhai môn hạ đệ tử chân truyền, số lượng còn muốn càng nhiều. Đồng thời cũng Huyền Môn Thiên Tông mỗi cái chi nhánh trong đệ tử chân truyền số lượng tối đa 1 chi. Khiến một đám các đại lão lưu ý là Càn Thiên Điện tu sĩ không chỉ có số lượng tối đa, ngay cả chất lượng tựa hồ cũng là tốt nhất. Trúc cơ sơ kỳ đã ngoài tu vi tu sĩ, số lượng tối đa, Huyền Môn Thiên Tông đệ tử bất luận kia một phần nhánh luyện khí kỳ đều là tu luyện dịch tử bát quái đạo tàng tập chú, sau đó trúc cơ kỳ mới có phân biệt. Càn Thiên Điện bát quái diễn thánh kim chương cùng dịch tử bát quái đạo tàng tập chú nhất mạch tương thừa, ở phương diện này rốt cuộc là chiếm một điểm ưu thế. Tiếp tục hướng trái, trước mặt một người còn lại là một cách một thân tử y đầu đầy thanh niên tóc trắng. Thanh niên lặng lặng đứng ở nơi đó, thoạt nhìn cực kỳ bình thường phổ thông, nhưng hắn thế lực tu sĩ Phàm là nguyên thần dưới, nhìn người thanh niên này đều cảm giác trong lòng âm thầm rét run. Vì vậy thanh niên, đó là huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm. Đồng thời cũng là công nhận Lâm Phong trong hàng đệ tử lệ khí sát tính nặng nhất một người. Năm đó còn là kim đan hậu kỳ lúc tại hư không chiến trường trong ngón tay vài cách nhẹ một chút. Liền đánh chết vài tên nguyên anh kỳ lão tổ, giết nguyên anh như làm thịt gà giết cẩu. Sau khi nhất thức nại hà kiều thần thông, đâm mù trọng đồng người thạch thiên nhị một con trọng đồng. Trực tiếp phá trọng đồng người bất bại thần thoại. Hiện tại, Uông Lâm đã đạt được nguyên anh trung kỳ cảnh giới, lại nên thế nào một loại tu vi? Hắn đứng phía sau một đám phàm lâm cư môn hạ đệ tử chân truyền. Ốm tay áo thượng đều xăm một cái nửa trắng nửa đen đồ văn. Cũng không phải là thái cực, mà là chỉnh tề hắc bạch nửa cung tròn đối cùng hợp lại nhận mà thành. Nhân số cùng tiêu diễm phần thiên nhai môn hạ cơ bản tương đương. Tu vi cảnh giới bình quân đến xem muốn hơi yếu một điểm. Nhưng làm người khác chú ý là Long Lâm phía sau một cái nữ tử. Đen sấm tóc dài thẳng tắp rối tung ở sau người. Màu da tuyết trắng. Dung mạo lãnh diễm. Đúng là Đao Ngọc Đình, nàng dẫn người chú ý địa phương không ở với nàng dung mạo, mà ở với nàng tu vi. Kim đan trung kỳ. Huyền môn thiên tông nhị đại đệ tử chân truyền trong tu vi cảnh giới tối cao người. Tuy rằng một đám nguyên thần đại lão đó có thể thấy được. Cô gái này tu luyện thời gian đồng dạng không ngừng 3 năm. Hơn nữa chắc là vừa vượt qua mơ hỏa chi kiếp. Tấn chức kim đan trung kỳ. Nhưng đối với chiếu nàng tuổi tác. Rất nhiều người đều lưu lại thần. Bởi vì Đao Ngọc Đình lại có như vậy vài phần khả năng đi tranh thủ tại 50 năm nổi kết thành nguyên anh. Cái này không được không để cho người chú ý. Một đám nguyên thần đại lão thu được đủ lâu. Tại bọn họ dài rằng giặc sinh mệnh. Đủ loại kiểu dáng thiên tài đều gặp rất nhiều. Bình thường người căn bản không cách nào gây nên bọn họ lực chú ý. Nhưng một cái có hy vọng tại 50 năm nổi kết anh thiên tài tất nhiên sẽ gây nên bọn họ coi trọng. Nếu là tông môn tầm thường tu sĩ, liền cũng còn thôi. Nhưng huyền môn thiên tông ra như vậy thiên tài, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Có câu châm ngôn gọi là chết non thiên tài không tính là thiên tài. Có thể đem tự thân tiềm lực toàn bộ chuyển hóa thành chân chính thực lực. Bước trên thần châu hảo thổ sân khấu thiên tài. Mới là chân chính có giá trị thiên tài. Thái Hư Quan được khen là thiên tài trại tập trung. Rất trọng yếu một cách nhân tố chính là bị thu làm môn hạ đệ tử. Đại bộ phận đều có thể phát triển đến mong chờ độ cao. Đỉnh cấp đạo pháp cùng tông môn tài nguyên cung ứng. Sư môn cường giả bảo hộ. Khiến thiên tài các đệ tử có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát huy tự thân khả năng. Đồng thời đem chết non phiêu lưu xuống đến thấp nhất. Mà Đao Ngọc Đình hiện tại thân ở huyền môn thiên tông. Cũng là đạo lý giống vậy. Chỉ cần không có sơ suất bên ngoài. Sẽ không có chết non khả năng. Đừng xem bây giờ còn là kim đan trung kỳ tu vi. Nhưng tương lai quang minh tiền cảnh. Hầu như đã rõ ràng bày ra ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy xem Đao Ngọc Đình trước người đứng Long Lâm. Nhìn lại trung tâm trong đại điện. Vẻ mặt mỉm cười Lâm Phong. Tất cả đều vô ý thức lắc đầu. Đại Chu Hoàng Triều trong trận doanh. Một cái khiêm tốn thanh niên mang trên mặt khiêm tốn sáng tươi cười. Ánh mắt tại Đao Ngọc Đình trên người hơi chút lưu lại một chút. Lập tức lấy ra. Giấu ở trong tay áo bàn tay. Dần dần nắm thành quyền. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0663.8 đại đệ tử thiếu một người. Tuy rằng thanh niên này trong ánh mắt không có toát ra chút nào mánh khóe. Nhưng hắn nỗi lòng còn là không thể tránh né nhẹ nhàng di động một chút. Liền cái này một chút xíu di động khiến Đại Chu Hoàng Triều trận doanh hàng đầu Thái tử Lương Nguyên ánh mắt hơi lòe lòe. Hắn pháp lực ngưng kết thành một đường thanh âm tại nơi thanh niên đáy lòng vang lên. Tống Khanh gia, như ngươi vẫn là như vậy tâm cảnh cả đời nguyên anh vô vọng, không công lãng phí ngươi thiên tư. Thanh niên kia kính cẩn nghe theo cúi đầu. Thái tử điện hạ dạy rất đúng, là thần táo bảo, xin yên tâm, sẽ không có nữa tiếp theo. Người này, đúng là ngày trước thiên trì tông thế hệ trẻ trong nhân tài mới xuất hiện. Tống Khánh Nguyên. Ban đầu ở Hoang Hải Pháp Hội Thượng cũng từng đại xuất danh tiếng. 3 năm trước đây Tây Lăng Thành chi chiến, Thiên Trì Tông Băng Hỏa Nhị Lão cùng Tông Chủ Tào Vĩ đều bị Lâm Phong trấn áp bắt. Mà Bắc Nhung Vương Đình cùng Đại Chu Hoàng Triều thì nhân cơ hội cùng nhau san bằng Thiên Trì Tông Sơn Môn. Tuyệt Thiên Trì Tông truyền thừa Thiên Cổ Thánh Hỏa. Thiên Trì Tông lãnh thổ quốc gia tài nguyên. Đa số bị Bắc Nhung Vương Đình chiếm đoạt. Mà môn đồ truyền nhân tại Thiên Trì Tông bị diệt sau, đại bộ phận đều bị Đại Chu Hoàng Triều thu nạp. Theo Tào Vĩ đám người cùng đi đến Tây Lăng Thành Thiên Trì Tông môn nhân, Lâm Phong vô tâm nghĩ cùng bọn họ không chấp nhận. Tống Khánh Nguyên đám người liền làm chim muông tán, các tìm lối ra. Cuối cùng Tống Khánh Nguyên còn là đi tới Đại Chu Hoàng Triều, sau cùng dựa vào với Đại Chu Thái tử Lương Nguyên. Lần này Lương Nguyên ra thăm Côn Lôn Sơn, vốn có không có ý định mang Tống Khánh Nguyên. Là Tống Khánh Nguyên suy nghĩ sau một hồi, cắn răng hướng Lương Nguyên tranh thủ cơ hội này. Đao Ngọc Đình bái nhập Huyền Môn Thiên Tông Việt, hắn cũng rõ ràng. Lần này qua đây, cũng không có đặc thù niệm tưởng, vừa vặn tương phản, là vì đã mài bản thân tâm cảnh, do đó đi vượt qua hư không lôi kiếp. Hắn và Đao Ngọc Đình căn cốt thể chất đều phi thường ưu việt, chỉ bất quá tại tính chất thượng vừa lúc tương phản. Đao Ngọc Đình là tiên thiên nguyên âm trong chân dương qua thịnh, mà Tống Khánh Nguyên còn lại là tiên thiên nguyên dương trong chân mơ qua thịnh, đều là mơ dương hỗ trợ thân thể. Rồi lại đều so dương thanh kém một chút, không giống dương thanh giống nhau là tuyệt đối hoàn mỹ mơ dương cân bằng. Như vậy căn cốt thể chất, cố nhiên khiến Tống Khánh Nguyên tu luyện Thiên Trì Tông đạo pháp Bắc Cực Viêm Dương Huyền Quyết có gặp may mắn chi lợi. Cảnh giới đề thăng mau, pháp thuật uy lực cường, nhưng là không phải là hoàn toàn không có chỗ xấu. Khi hắn đến Kim Đan hậu kỳ, muốn khiêu chiến hư không lôi kiếp, nếm thử kết anh thời điểm, sẽ xuất hiện vấn đề. Tống Khánh Nguyên mơ dương không đạt được hoàn mỹ điều hòa. Tại đưa lôi kiếp lúc, tâm tính thượng khảo nghiệm có thể đột phá, lại rất có thể tại pháp lực tích lũy thượng xuất hiện căn cơ bất ổn, mơ dương mất cân đối tình huống. Bình thường không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng ở đưa lôi kiếp lúc hơi có sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng, trực tiếp bị thiên lôi chém thành than cốc. Đây cũng là vì sao Tống Khánh Nguyên đình trệ với Kim Đan hậu kỳ hồi lâu, một mực không có kết anh nguyên nhân. Vốn có, Thiên Trì Tông cho hắn chuẩn bị phương án giải quyết, chính là cùng Đao Ngọc Đình kết hợp. Hai người không những được góp bù không đủ, càng có thể đồng thời tăng tiến, tiềm lực tiến hơn một bước đề thăng. Nhưng bây giờ Thiên Trì Tông không, Đao Ngọc Đình cũng vào Huyền Môn Thiên Tông, phương diện này tự nhiên là không cần suy nghĩ. Từ Đao Ngọc Đình nhập môn bắt đầu, Tống Khánh Nguyên đã đem nàng coi là bản thân tài sản riêng, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Hiện tại lại trơ mắt nhìn đun sôi con vịt bay. Điều này làm cho nhìn như khiêm tốn thực muốn khống chế rất mạnh Tống Khánh Nguyên hầu như phiền muộn tâm lý vặn vẹo. Sau đó Tống Khánh Nguyên liền kinh khủng phát hiện, bản thân tâm cảnh dĩ nhiên bởi vậy chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Để cao ra tâm ma tới, Huyền Môn Thiên Tông cùng Đao Ngọc Đình nghiễm nhiên thành trong lòng hắn ma niệm. 3 năm này, hắn như muốn đưa lôi kiếp kết anh, đã không chỉ là pháp lực vấn đề, liên tâm cảnh đều ra ma niệm. Loại trạng thái này hạ dẫn động hư không lôi kiếp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Tống Khánh Nguyên lần này theo Đại Chu tu sĩ cùng đi Côn Lôn Sơn, chính là vì gột rửa tâm niệm, dùng bản thân tâm cảnh một lần nữa bình phục. Sau khi dù cho pháp lực căn cơ bất ổn, mơ dương không điều, hắn cũng có thể cắn răng khắc phục. Tuy rằng không phải là 10 phần nắm chặt, nhưng ít ra kết anh một lần nữa có hy vọng. Về phần đáy lòng ở chỗ sâu trong tồn không tồn hắn vạn nhất trông cậy vào, vậy cũng chỉ có Tống Khánh Nguyên tự mình biết. Tống Khánh Nguyên tuy rằng cột đuôi làm người, khiêm tốn hận không thể đào hố đem mình chôn, nhưng Lâm Phong đối với Ngọc Kinh Sơn cùng Vân Phong phương viên phủ cận bất kỳ gió thổi cỏ lay đều nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Đối với lúc này Lâm Phong mà nói, Tống Khánh Nguyên hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. nhưng chỉ muốn thoáng lưu tâm là có thể phát hiện người này tồn tại. Hôm nay không phải là ngươi có thể trở mình lên được sóng gió thời điểm. Lâm Phong không thèm để ý cười cười, lập tức mặc kệ. Tương đối với Tống Khánh Nguyên mà nói, một người khác càng có thể gây nên hắn lực chú ý. Luân hồi tông thiên đạo tu sĩ Thiên Đàm đạo tôn Thẩm Kỳ Phong, tuy rằng này quân ánh mắt rất bình thản, tầm mắt không nhanh không chậm đảo qua đại võ đài thượng huyền môn thiên tông mọi người, nhưng Lâm Phong còn là nhạy cảm giác được. Thẩm Kỳ Phong lực chú ý tại Long Lâm trên người lưu lại hơi chút lâu một chút. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Thẩm Kỳ Phong thản nhiên cười. Thú vị. Tại Long Lâm bên cạnh cách đó không xa, đứng một cái nữ tử, thân thể thẳng tắp phảng phất một cây tiêu thương một dạng, thương phong cho đến thanh thiên, sát khí bức nhân. Nàng một đầu hỏa hồng tóc dài rối tung ra, trên không trung phiêu đãng, phảng phất hừng hực liệt hỏa. Một đôi mảnh kiếm tựa như xích mi, để cho nàng có vẻ oai hùng, thiếu vài phần nữ tính ôn nhu. Mặc dù nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đúng là Lâm Phong ngồi xuống thứ 4 đệ tử Nhạc Hồng Viêm, nàng đi theo phía sau nàng Tuyết Phong cốc môn nhân, đều là một thân tử y. Vạt áo thượng cùng hắn mấy nhánh cây sáo một dạng văn có thái cực đồ văn, nơi ốm tay áo còn lại là dùng bạc tuyến, rất ít vài nét bút buộc vòng quanh một cái vòi rồng bản vẽ. Nhạc Hồng Viêm môn hạ đệ tử ngược lại cũng không phải là nữ tính lệch nhiều, nhân số hơi ít hơn so với Tiêu Diễm, Long Lâm môn hạ. Nhưng mỗi người thần hoàn khí túc, tinh thần diện mạo hơi tệ, cùng nhà mình sư phụ không có sai biệt. Nhạc Hồng Viêm bên cạnh đứng một cái thần thái ôn hòa không màng danh lợi thanh niên áo tím, còn lại là Lâm Phong ngồi xuống thứ 5 đệ tử Dương Thanh. Chỉ bất quá so với phía trước sư huyên sư tỷ mà nói, Dương Thanh môn hạ liền có chút tịch mịch. Cô Linh Linh liền dừng lại một người, làm cho phi thường vắng vẻ một mạc cảm giác. Phía sau hắn là một cái giữa hai lông mày có chút lạnh lùng thiếu niên, mặc tử sắc trang phục, vạt áo thượng văn có thái cực đồ văn, ốm tay áo văn sức. Còn lại là một kim một xanh biếc hai điều nửa cung tròn đường vòng cung cấu thành một cái hoàn chỉnh vòng tròn. Cứ việc cùng sư phụ Dương Thanh một dạng thanh tú tuấn mỹ, phong thần tuấn lãng, nhưng thầy trò hai người khí chất lại hoàn toàn tương phản. Dương Thanh làm người ta như một xuân phong, mà thiếu niên này lại như trời đông giá rét kiểu sơ sát tiêu điều. Đúng là Dương Thanh duy nhất đệ tử thân truyền, Chu Vân Tòng. Hắn là 3 năm nay trong thời gian Dương Thanh cùng Chu Dịch đang ra ngoài du lịch lúc trong lúc vô tình đụng tới nhân tài. Ngay sau đó mang về Côn Lôn Sơn, thông qua khảo nghiệm sau bái nhập huyền môn thiên tông môn hạ trở thành đặt móng đệ tử. Sau khi lại đang chân truyền khảo hạch trong thông qua, cuối cùng trở thành Dương Thanh Niết Bàn Động thiên môn hạ đệ tử chân truyền. Không có trải qua trước khi 2 lần khai sơn đại điển, khiến các thế lực người đối Chu Vân Tòng đều có chút xa lạ. Lưu Quang Kiếm Tôn tự mình bàng quan qua huyền môn thiên tông lần thứ 2 khai sơn đại điển, tỉ mỉ quan sát Chu Vân Tòng liếc mắt sau, quay đầu nhìn về phía Thanh Ải lão tổ. Đối phương đã tham gia huyền môn thiên tông lần đầu tiên khai sơn đại điển. Thanh Ải lão tổ hồi ức một chút sau, rất khẳng định đáp. Lần đầu tiên cũng không có hắn, hắn không phải là 2 lần khai sơn đại điển nhập môn. Lưu Quang Kiếm Tôn gật đầu. Ngược lại cũng là một nhân tài. Hắn lại xem Chu Vân Tòng liếc mắt, trong lòng mơ hồ có điều cảm giác. Trên người này tựa hồ có bí mật gì. Nhưng huyền môn thiên tông đạo pháp có chút độc đáo, ta cũng chỉ có thể nhìn ra một ít cơ sở đồ vật. Cái gọi là cơ sở chính là tu đạo thời gian khoảng chừng tại 10 năm tả hữu. Cảnh giới cùng Tu Vân Sinh, Anh La Chát, Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi một dạng, đều là trúc cơ hậu kỳ. Lưu Quang Kiếm Tôn chờ nguyên thần đại lão bởi vì tu vi có thể cảm thấy một ít người ngoài nhìn không thấy manh mối. Nhưng đại đa số người tự nhiên là làm không được. Có chút tu sĩ nhìn Dương Thanh cùng Chu Vân Tòng, trong ánh mắt thậm chí mơ hồ lộ ra vẻ trào phúng. Cái này trào phúng ngược lại không phải là nhằm vào Chu Vân Tòng. Dù sao 10 năm tu đến trúc cơ hậu kỳ, cũng là thiên tài cấp bậc nhân vật. cái này trào phúng là nhằm vào Dương Thanh đi. Lúc này Dương Thanh, kim đan trung kỳ tu vi, cùng hắn sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, Đao Ngọc Đình một dạng. Không tính là ba năm trước đây Tây Lăng Thành nhập môn Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ. Tại sớm nhất bái nhập Lâm Phong môn hạ sáu gã trong hàng đệ tử, hắn tu vi thấp nhất. Trong ngày thường Dương Thanh cũng nhất khiêm tốn, lại không có gì có thể cầm cho ra tay chiến tích. Hiện tại huyền môn Thiên Tông mỗi cái chi nhánh hội tụ, lại số bọn họ hạ nhất tịch mịch. So với Tiêu Diễm đám người đệ tử đông đảo, hắn bên này cũng chỉ có một đồ để cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Biến tướng biểu hiện rõ hắn lực hấp dẫn tại tông môn nội bộ là kém cỏi nhất. Dương Thanh bản thân cũng không phải thế nào lưu ý. Khóe môi mang theo vẻ mỉm cười. Bình yên đứng ở nơi đó. Không có chút nào xấu hổ quấn bách ý tứ. Ở bên cạnh hắn, lần lượt đứng Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ. Hai người bọn họ phía sau vị trí là không. Bởi vì hai người cũng còn không có thu đồ đệ. Bất quá cái này ngược không thế nào chói mắt. Bởi vì tất cả mọi người biết Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ hai người là ba năm trước đây Tây Lăng Thành chi chiến sau mới bái nhập Lâm Phong môn hạ thành làm đệ tử thân truyền. Cho nên tất cả mọi người quan tâm hơn hai người bọn họ bản thân tu vi cảnh giới. Tu luyện thời gian cũng không trường, nhưng đều đã kết thành kim đan. Một đám các đại lão trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Có thể bị huyền môn chi chủ thân lãi có thừa thu làm thân truyền quả nhiên đều là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Tây Lăng Thành trong, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ đều nhiều hơn thiếu triển lộ vài phần cao chót vót. Lúc này nữa một nghiệm chứng, mọi người liền có thể xác định. Tại Lâm Phong môn hạ, bọn họ tiền đồ xa đại, cũng đã có thể mong chờ. Quang minh tiền cảnh đã không phải là dự đoán, mà là thật thật tại tại xảy ra trước mắt. Thiên ngoại sơn trong trận doanh, tất cả mọi người hiếu kỳ quan sát. Chỉ có một người nhẹ nhàng cúi đầu, hai tay nắm thật chặt quyền, thân thể đều thậm chí có chút run. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại bản thân run thân thể, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên, hướng về đại võ đài thượng xinh đẹp Lạc Khinh Vũ nhìn lại. Rốt cục Trừ Dương lúc này chỉ cảm giác mình một trận nhiệt huyết dâng lên. Mắt bốc kim tinh. Vào giờ khắc này, hầu như muốn ngất đi. Thời gian tựa hồ đình trệ. Người chung quanh tất cả đều không gặp. Trung tâm đại điện không gặp. Huyền môn chi chủ không gặp. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người cũng không thấy. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một thân ảnh, khiến hắn cần tận lực lượng toàn thân khả năng khống chế bản thân không tiến lên. Khinh Vũ, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Trong lúc nhất thời, Trừ Dương thậm chí cảm thấy mình tầm mắt đều có chút mơ hồ. Vừa ngẩng đầu, lại vội vã thấp đi. Rất sợ người khác phát hiện mình dị trạng. Bất quá người khác lúc này không công phu chú ý Trừ Dương dị trạng, bọn họ lúc này đều ở đây kỳ quái. Hôm nay như vậy đại thời gian, Lâm Phong ngồi xuống tám đại đệ tử thân truyền. Lại có thể chỉ tới 7 người. Cô đơn thiếu một cái Thạch Thiên Hảo. Lúc này dĩ nhiên nhưng không hiện thân. Không biết tung tích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0664. Gấu hài tử lớn lên. Lý Nguyên Phóng bên cạnh tuy rằng chính là Lạc Khinh Vũ. Làm giữa hai người. Cố ý chống đi một vị trí. Vị trí này càng hướng ra phía ngoài một ít, thì đứng một đám huyền môn Thiên Tông đệ tử chân truyền. Mỗi người đều pháp lực hùng hồn, ánh mắt linh động, hiển lộ ra không tầm thường tu vi nền tảng. Bọn hắn cũng đều mặc quần áo tử sắc áo cà sa. Vạt áo thượng văn có thái cực đồ văn. Ốm tay áo thượng tiêu chí vô cùng đơn giản. Chính là một cái đen thui vòng tròn. Một vòng hắc tuyến văn đi ra. Bên trong ánh sáng, cái này tiêu chí thì biểu hiện kỳ những đệ tử này đều là thuộc về Thạch Thiên Hảo Hoang Thiên Tốc môn hạ đệ tử chân truyền. Từng cái một tu vi cũng có chút không tầm thường. Nổi bật là đầu lĩnh một cái thiếu nữ, dung mạo tú lệ, dáng dấp dịu dàng, người khác mơ hồ lấy làm trung tâm, Bất quá thiếu nữ bản thân đối với thân ở như vậy một vị trí, có vẻ có chút câu nệ. Cái này đồng dạng cũng có chút cơ hậu kỳ tu vi thiếu nữ. Đó là Thạch Thiên Hảo môn hạ đệ tử chân truyền, Gia Cát Uyển Thu, Hoang Thiên Tốc nhất mạch đệ tử. Nhân số cũng không ít. Theo Thạch Thiên Hảo Tây Lăng Thành đánh một trận dương danh thiên hạ. Đồng thời tự thân cũng tuổi tác dần dần trường. Càng ngày càng nhiều đệ tử tuyển chọn bái sư Hoang Thiên Cốc. Hiện tại Hoang Thiên Cốc đệ tử chân truyền số lượng đã không thể so Nhạc Hồng Viêm Tuyết Phong Cốc thiếu. Trong cũng không có thiếu nhân tài. Bất quá Hoang Thiên Cốc nhất mạch các đệ tử chân truyền lúc này đều sắc mặt xấu hổ. Tông môn như thế trọng đại thời gian, nhà mình sư phụ lại có thể không gặp. Tuy rằng nhà mình sư phụ từ trước đến nay đều không phải là rất dựa vào phủ. Nhưng lần này nổi bật làm người ta giận sôi. Người nào đó không lâu còn có pháp lực truyền âm trở về. Tuyên bố bản thân nhất định có thể tại đại điển trước gấp trở về. Thế nhưng cho tới bây giờ, khai sơn đại điển lễ bái sư đều đã kết thúc. Tông môn thi đấu lập tức sẽ bắt đầu. Lại vẫn như cũ còn không có nhìn thấy người. Sư phụ đến cùng ở nơi nào a? Một cái chỉ 11,2 tuổi đại thiếu niên thấp giọng hét lên. Nhiều người nhìn như vậy đây. Thật là mất mặt a. Gia Cát Uyển Thu quay đầu nhìn về phía hắn, một đôi đẹp lông mi nhẹ nhàng nhíu lên tới. Thấp giọng nói. Tiểu Hoàng đừng nói lời như vậy. Tiểu Hoàng bị Gia Cát Uyển Thu vừa nói. Nhất thời bĩu môi. Không dám nói thêm gì nữa, nhưng này biểu tình, rõ ràng là 100 cái không phục. Cách bọn họ tương đối gần Tiêu Diễm môn hạ. Liễu Hạ Phong cùng Ngôn Vô ấy liếc nhau. Cũng không có làm sao lắc đầu. Thở dài. Tiểu sư thúc mặc dù là có điểm. Cái kia gì, nhưng ở nhiều như vậy người ngoài, Tiểu Hoàng ngươi cũng không tránh khỏi quá miệng không chừng mực. Ngôn Vô ấy nhìn Tiểu Hoàng không chút khách khí nói. Liễu Hạ Phong nghiêng hắn liếc mắt. Người khác đều có thể như thế phê bình Tiểu Hoàng. Duy chỉ có ngươi không được a. Quả nhiên Tiểu Hoàng căn bản không sợ Ngôn Vô ấy, hướng về phía hắn làm mặt ruột. Mập sư huynh, ngươi trước quản tốt chính ngươi miệng rộng rồi hãy nói. Ngôn Vô ấy bị hắn tức giận đến thẳng trừng mắt. Ngươi tiểu tử này, có thể sinh khí về sinh khí. Ngôn Vô ấy hết lần này tới lần khác cầm Tiểu Hoàng không có cách. Trước mắt cái tuổi này so với hắn tiểu 10 tuổi còn nhiều hơn thiếu niên. Rõ ràng là cùng Liễu Hạ Phong. Gia Cát Uyển Thu một dạng trúc cơ hậu kỳ tu vi. So với hắn trúc cơ trung kỳ tu vi còn muốn càng mạnh. Tiểu Hoàng đại danh rất vang rồi, tên là Hoàng Trấn Đình cùng Chu Vân Tòng từng trải cùng loại. Là lần trước Tây Lăng Thành khai sơn đại điển sau khi Thạch Thiên Hảo mình ở bên ngoài du lịch lúc nhặt trở về nhân tài. Lúc đó Tiểu Hoàng vẫn chỉ là cái 4,5 tuổi cao thấp mao đầu. Về sau một đường thông qua ánh tâm thi khảo hạch cùng chân truyền khảo hạch. Cuối cùng bái tại Thạch Thiên Hảo Hoang Thiên Tốc môn hạ trở thành đệ tử chân truyền. Tu Vi cũng một đường đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá, đi theo Thạch Thiên Hảo bên cạnh tiểu tử này bị dưỡng thành lại một cái tiểu hỗn thế ma vương. Bất quá so với lúc nhỏ lúc bề ngoài đáng yêu thực bùng hắc Thạch Thiên Hảo mà nói. Tiểu Hoàng bạn học vẫn là vô cùng thuần phát, chỉ là tính tình tương đối giã. Tương đối thẳng mà thôi thường xuyên bị sư phụ bán, bản thân còn cùng kia giúp đỡ kiếm tiền. Có đôi khi Tiểu Hoàng thật vất vả phản ứng kịp. Biết tức giận đến giơ chân. Nhưng là cái nhớ ăn không nhớ đánh chủ nhân. Bay qua đầu đi. Lại không có tim không có phổi ngây ngô. Bị nhà mình sư phụ hố được đầu đầy là túi. Bất quá cũng có thể chính là bởi vì hắn loại này tinh khiết thẳng tâm cảnh. Kết hợp hắn tại đạo Pháp thượng ưu tú thiên phú. Khiến cho hắn tại ngắn không đủ 8 năm trong thời gian. Xây lập linh đài. Ngưng luyện đan đỉnh. Tốc độ vượt lên trước đệ tử chân truyền trong tuyệt đại đa số người. Tại huyền môn Thiên Tông dần dần mọi người đều biết. Hoàng Trấn Đình rộng rãi lạc quan. Cùng hắn nhánh núi đệ tử chân truyền cũng lẫn vào cực chín. Đại gia cũng đều cầm hắn làm cái không hiểu chuyện đệ đệ. Cùng hắn cùng nhau hỉ hả. Sư phụ không trở lại, không biết tổ sư hội sẽ không giáo huấn hắn. Tiểu Hoàng bắt đầu mặc sức tưởng tượng một ít mỹ hảo sự tình. Nhưng lời mới vừa nói ra khỏi miệng, trong đầu hắn liền vang lên một thanh âm. Ta sẽ không thụ giáo huấn, cái này không nhất định, bất quá một cái tiểu tử thời gian cần phải không tốt qua. Tiểu hoàng ngẩn ngơ. Sư phụ. Khi hắn cùng Gia Cát Uyển Thu trước người trên đất trống, tư không đột nhiên hé một đạo khe hở. Một người cao lớn thân ảnh từ đó đi ra. Trung tâm trong đại điện, Lâm Phong khóe miệng lộ ra vài phần dáng tươi cười. Người khác tinh thần cũng đồng thời rung lên. Chỉ thấy đại giữa giáo trường, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ trong lúc đó vị trí nhiều một cái người. Đó là một cái thân hình cao lớn thiếu niên, niên kỷ tại 17,8 tuổi trên dưới, môi hồng răng trắng, mục như lãng tinh, cả người nhìn qua tuấn mỹ bất phàm. Một đầu đen sấm tóc dài xóa xuống, khoát lên trên đầu vai. Hắn dáng người cân xứng, có vẻ cao ngất, ngọc thủ Lâm Phong. Nhưng cả người trong cơ thể lại phảng phất ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ bạo tạc tính lực lượng, làm người ta sợ. Tuy rằng hắn mang trên mặt dáng tươi cười, bề ngoài đòi vui, nhưng mọi người thấy hắn thì dường như đối mặt một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang cử thú. Chỉ trưởng trong lúc đó, có thể nghiêng trời lệch đất. Thạch Tinh Vân nhìn chằm chằm cái này cao to thiếu niên, sau một lúc lâu thở dài. Hắn sốt cuộc lớn lên. Không chỉ là Thạch Tinh Vân, ở đây tuyệt đại đa số người đều tâm tình phức tạp, thì thảo nói. Hắn lớn lên thành người cũng càng cường đại hơn. Lúc này, tại đây thiếu niên giữa hai lông mày vẫn đang lưu lại vài phần lúc nhỏ lúc vết tích, khiến người ta chỉ nhìn bên ngoài có thể rõ ràng nhận ra thân phận của hắn. Huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống nhỏ nhất nam đệ tử, Huyền môn Thiên Tông tiểu sư thúc, thiếu niên thiên kiêu, trời sinh chí tôn Thạch Thiên Hạo, mới vừa sinh ra chính là trúc cơ trung kỳ, thành tựu chí tôn linh đài, bị cùng tộc huynh đệ Thạch Thiên Nhị mưu tính, đại nạn không chết bái nhập Lâm Phong môn hạ, niết bàn sống lại, so với trước càng cường đại hơn. Hoang Hải Pháp Hội thượng đoạt được kim đan kỳ đầu danh, chính thức tuyên cáo bản thân vương giả trở về. Côn Lôn Sơn đánh một trận lấy kim đan trung kỳ tu vi vượt qua một toàn bộ đại cảnh giới đánh chết nguyên anh trung kỳ lão tổ. Rồi đến về sau Tây Lăng thành số mệnh quyết đấu, chém giết khác một thiếu niên thiên kiêu được khen là trời sinh thần nhân trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Người mang lưỡng đạo tạo hóa thần quang, càng thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới có ghi lại tới nay trẻ tuổi nhất nguyên anh kỳ tu sĩ. 13 tuổi kết anh, vang dội cổ kim. Các loại chiến tích đều khiếp sợ thế nhân. Mà càng làm cho người khiếp sợ hay là hắn tuổi tác. Đây hết thầy đều là khi hắn 13 tuổi trước khi hoàn thành. Phảng phất tại thời khắc nhắc nhở người khác, các ngươi nghìn tuổi, trăm tuổi, toàn bộ sống đến cầu trên người. Chỉ cần nghĩ tới ngày sau Thạch Thiên Hạo chân chính lớn lên, tu vi cảnh giới, thần thông pháp lực tiến thêm một bước đề thăng tình cảnh. Đó là nguyên thần cấp bậc cường giả, biết hơi cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mà bây giờ, ngày trước tiểu bất điểm, hôm nay Thạch Thiên Hạo, hắn thật lớn lên. Tuy rằng vẫn là người thiếu niên, nhưng tính trẻ con đã triệt để từ trên mặt tan hết, cùng một kiểu thành người không khác. Thạch Thiên Hạo trước hướng về trung tâm trong đại điện Lâm Phong thi lễ một cái. Sư phụ, đệ tử trở về. Trong đại điện Lâm Phong mỉm cười. Ngươi thế nhưng trở về chậm. Muốn nói đối Thạch Thiên Hạo biến hóa nhất trực quan người, tự nhiên là hắn. Nhìn tận mắt ngày trước tiểu nai bé, mỗi ngày càng trưởng thành hiện tại cao to thiếu niên, đó là Lâm Phong, cũng cảm khái rất nhiều. Thạch Thiên Hạo vừa cười vừa nói, sư phụ chớ để động khí, đệ tử lần này trở về chậm một chút, cũng là kế tiếp tông môn thi đấu, cuối cùng cũng không có làm lỡ. Hắn nhìn về phía Tiêu Diễm, Chu Dịch chờ một đám sư huyên để cười nói, đợi lát nữa các sư huyên có thể chớ có trách ta. Sư giờ quờ y e tờ môn chuẩn bị sẵn sàng, tiểu sư thúc cho các ngươi mang thứ tốt trở về. Thạch Thiên Hạo cười nhìn Tu Vân Sinh, Liễu Hạ Phong đám người, còn có bản thân môn hạ Hoàng Chấn Đình, Gia Cát Uyển Thu bọn họ, các ngươi cũng sống như vậy, sư phụ cho các ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Yến Minh Nguyệt nhìn Thạch Thiên Hạo tỉ mỉ quan sát một lát sau, lông mi đột nhiên một trọn. Cái này hỗn thế ma vương, lại là mang thương trở về. Lâm Đạo Hàn gật đầu. Tuy rằng thương thế đã ổn định, nhưng khí huyết, pháp lực, thần hồn toàn bộ đều có suy bại chi tượng. Lúc trước bị không nhẹ thương thế, hắn nguyên thần các đại lão cũng đều nhìn ra điểm này, không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lòng miên man bất định. Trước mắt Thạch Thiên Hạo, cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch, Uông Lâm một dạng, đều là nguyên anh trung kỳ tu vi. Kết hợp hắn tại Kim Đan kỳ thời điểm chiến tích, có khả năng lệnh hiện tại hắn bị thương. Chí ít cũng là nguyên thần cấp bậc cường giả. Nguyên anh kỳ, trừ hắn bản thân sư huyên để bên ngoài, Thạch Thiên Hạo hầu như đã không có địch thủ. Cho dù có, cũng là phượng mao lân giác. Một tay ngón tay không sai biệt lắm liền có thể số qua đây. Hắn còn có Lâm Phong ban thưởng pháp bảo côn bằng điện hộ thân. Đối mặt nguyên thần cường giả, tính là không địch lại, cũng có hơn phân nửa nắm chặt có thể toàn thân trở ra. Tiêu Diễm đám người cũng nhìn về phía Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo cười. Ta đi thiên hoang rộng lục đi một chuyến, tìm được một con đào ngột, cùng kia làm một trận. Không tính là thắng, cũng không tính thua. Kia đào ngột đả thương ta, ngay cả côn bằng điện cũng chịu chút tổn thương. Trung tâm trong đại điện, nguyên thần dưới tu sĩ đồng thời ngược hít một hơi khí lạnh. Đào ngột, thái cổ tứ đại hung thú chủng tộc một trong, tương tự lão hổ, lông dài, người mặt, hổ đủ, heo miệng răng, đuôi trường, hung ác ngoan cố, tàn bạo thành tính. Tuy rằng Thạch Thiên Hạo chưa nói kia đào ngột là tu vi gì, nhưng có thể Thạch Thiên Hạo thụ thương, thậm chí ngay cả nguyên thần pháp bảo côn bằng điện đều bị hao tổn thương. Kia không hề nghi ngờ là một đầu thành tựu bất diệt yêu hồn. Đại thánh cảnh giới đào ngột. Ta cũng không tiện nghi hắn, cắt hạ hắn một mảnh huyết nhục, mang về. Thạch Thiên Hạo dứt lời. Giương tay một cái. Trên bàn tay xuất hiện một khối thật lớn huyết nhục. Phảng phất núi nhỏ thông thường. Bị hắn pháp lực định trụ. Thanh sắc huyết dịch tại cuộc thịt thượng liên tục cuộn. Nhưng không cách nào lưu lại. Vô số thần huy cùng phù văn tại thanh sắc huyết nhục thượng phảng phất mây mù thông thường tràn ngập. Kịch liệt yêu lực ba động chấn động hư không. Khối này huyết nhục bất ngờ không có héo rũ hoại tử, mà là bị Thạch Thiên Hạo bảo lưu hoạt tính mang về. Giá trị tối đại hóa. Đó là một đám nguyên thần đại lão khóe miệng đều ức chế không được, hơi co quắp. Gấu hải tử sau khi lớn lên, càng thêm hung tàn. Ngay cả đại thánh cấp bậc đào ngột cũng dám đi trêu chọc, còn cắt người ta huyết nhục mang về. Lúc này trung tâm trong đại điện, Lâm Phong pháp lực hình chiếu đứng dậy nói: bản tọa đệ tử tới chậm, khiến các vị đồng đạo bị chê cười. Hiện tại bản tọa tuyên bố, ta Huyền Môn Thiên Tông nội bộ tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0665. Tông môn thi đấu bắt đầu. Bản môn nội bộ tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Lâm Phong pháp lực hình chiếu đứng dậy, hóa thành một đạo bạch quang, thoáng như thiên trụ, nối thẳng thượng thiên, cùng Vân Phong phía trên Ngọc Kinh Sơn liên thông, phảng phất một cách lên trời đường, bày ra ở trước mặt mọi người. Tần Đế Thạch Vũ, Lâm Đạo Hàn, Lương Nguyên, Chu Hồng Vũ đám người dẫn đầu đứng dậy. Lôi Vân Đạo Tôn, Bắc Nhung Đại Đan Vô, Hoắc Tu, Bích Ba Kiếm Tôn đám người cũng đều đứng lên. Một đám nguyên thần đại lão trực tiếp hướng về kia Bạch Quang Đại Đạo đi đến. Thông qua Bạch Quang Đại Đạo, leo lên Ngọc Kinh Sơn. Dưới huyền bọn họ tu sĩ cũng đều theo sát sau, đang leo lên Ngọc Kinh Sơn. Nữa sau này còn lại là Thiên Ngoại Sơn, Xích Vân Tông, như vậy trong cỡ nhỏ thế lực đều có thể đang đi tới xem lễ. Mà ở cái này tân khách sau khi rời đi, một đám Huyền Môn Thiên Tông đặt móng các đệ tử ở ngoại môn quản sự dưới sự hướng dẫn tiến nhập trung tâm trong đại điện. Đại điện giữa không trung có ánh sáng ảnh ảo cảnh, kế tiếp đem là bọn họ hiện ra tông môn thi đấu cùng giao lưu pháp hội nội dung. Tuy rằng rất nhiều đặt móng đệ tử còn là mới nhập môn, nhưng đều cẩn thủ quy củ. Ở ngoại môn quản sự dưới sự an bài lần lượt ngồi xong, mà đại võ đại thượng, giữa đám người, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo chờ 8 người trước người, Thái Cực Đồ khu vực trung tâm, đồng dạng dâng lên một đạo quang trụ, tốc hành trên bầu trời Ngọc Kinh Sơn. Tiêu Diễm 8 người trước cất bước, đi vào bên trong cột ánh sáng. Phía sau bọn họ một đám huyền môn thiên tông đệ tử chân truyền theo sát từng người sư phụ, nối đuôi nhau mà vào. Một đám tân khách thượng Ngọc Kinh Sơn, trước mắt bạch quang tan hết, đã đến đỉnh núi Gò Đất Mang. Khổng lồ huyền thiên bảo thụ đứng sừng sững với trên đỉnh núi, che khuất bầu trời dưới bóng cây. Chư thiên đại điện là nhất bắt mắt vật kiến trúc. Tại chư thiên đại điện xung quanh cách đó không xa, tòa lạc đến dùng cho luyện đan hồi thiên kim các, dùng cho đệ tử tu luyện chủ quang đường, dùng cho luyện khí thần công điện, thu giữ văn hiến điển tịch tàng kinh lâu chờ vật kiến trúc. Kiến trúc vị trí nhìn như lộn xộn, nhưng mơ hồ bao hàm kiểu khác quy luật. Trừ lần đó ra, còn có hai đống thật lớn kiến trúc. Một người trong tấm biển thượng viết chấp luật đường, ba cái đại tự, là trong 3 năm này mới cất kiến trúc. Phụ trách tông môn giới luật cùng chấp pháp, do huyền môn thiên tông hậu bối đệ tử nói vẻ biến hóa lục sư thúc Lý Nguyên phóng chấp trưởng. Thiết diện vô tư, không oan không uổng. Mặt khác một dãy nhà thì càng thêm thật lớn, diện tích quy mô cùng kiến trúc độ cao đều gần với chư thiên đại điện. Phía trên cửa chính tấm biển thượng viết đến Hoang Pháp Đường 3 chữ. Nơi này là huyền môn thiên tông các đệ tử chân truyền trong ngày thường luyện pháp chi địa, chuyên môn dùng cho luận bàn giao lưu sử dụng. Đồng thời cái này Hoang Pháp Đường cũng là lần này tông môn thi đấu cùng giao lưu pháp hội tổ chức nơi. Hết thảy tỉ thí tính toán đều ở đây trong tiến hành. Hoang Pháp Đường đại môn mở ra, các tân khách cùng nhau tiến nhập trong. Chỉ thấy đại sảnh bị chia làm trên dưới 2 tầng. Trong không khí mơ hồ có đông đảo phù văn quang huy trôi nổi. Tiêu Diễm Chu Dịch đám người cũng cùng nhau tiến Hoang Pháp Đường. Tiêu Diễm quay đầu đối Thạch Thiên Hảo nói: hôm nay chủ yếu dùng đấu trường, chúng ta nội bộ thi đấu, giáo tràng như cũ mở ra, cùng hắn đồng đạo giao lưu pháp hội, chỉ dùng đấu trường, không cần giáo tràng. Thạch Thiên Hảo gật đầu, ta minh bạch. Hai tay hắn cùng nhau bốc lên pháp quyết, khẽ quát một tiếng, lên. Trên dưới 2 tầng to lớn kiến trúc, mặt trên 1 tầng hào quang đại phóng, mà phía dưới 1 tầng quang thải thì thoáng ảm đạm một ít. Lâm Đạo Hàn, Thạch Vũ chờ nhân thần sắc như thường, nhưng ánh mắt đều ở đây tỉ mỉ quan sát mọi người thân ở Hoang Pháp Đường. Trường Nhạc Đạo Tôn thần sắc khẽ động. Mặt trên tầng kia không gian ẩn hàm rất nhiều pháp lực cấm chế, cảm giác ngược cùng Tàng Long Hồ có vài phần tương tự. Tàng Long Hồ là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất nắm giữ nhất kiện pháp bảo. Hiện nay do An Lương Vương Thạch Tông Nhạc Tế Luyện điều khiển. Nội dấu Càn Khôn, mở động thiên, là một cái ảo diệu vô cùng tiểu thiên thế giới. Tàng Long Hồ tác dụng có rất nhiều, càng nhất kiện sát phạt sắc bén pháp bảo. Bất quá kia có một đại diệu dụng, chính là tại người thao túng dưới sự an bài. Nếu có người đang hồ trong chiến đấu bị một kích trí mạng lúc, Tàng Long Hồ sẽ gặp tự động tế xuất một đạo pháp lực cấm chế thay bị thương tổn người đỡ vết thương chí mệnh hại. Cho nên Đại Tần Hoàng Triều làm Hoang Hải Pháp Hội đều là lấy Tàng Long Hồ làm lôi đài, thuận tiện các thế lực môn hạ truyền nhân đệ tử tiến nhập trong, buông tay chân ra đem hết toàn lực. Bình thường, Tàng Long Hồ Động Thiên cũng là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất đệ tử trong lúc đó đấu pháp giác ký tràng làm. Với trong lúc sinh tử đánh giết lịch lãm, thu hoạch muốn xa so lòng có cố kỳ tiếp theo kiểu tỉ thí lớn hơn nhiều lắm. Trường Nhạc Đạo Tôn hiện tại rõ ràng cảm giác được, huyền môn thiên tông chỗ ngồi này Hoang Pháp Đường thượng tầng không gian cũng có tương đồng tác dụng. Tần Đế Thạch Vũ từ từ nói, không chỉ có như vậy, này điện phủ không phải là Tàng Long Hồ như vậy pháp bảo, không có Tàng Long Hồ thôi hóa vạn vật sinh trưởng, hoặc là khốn địch giết địch tác chiến công năng, nhưng nhiều vài phần khác tác dụng. Ánh mắt của hắn đảo qua hoang pháp đường thượng tầng không gian. Như chấm đoán không sai, không gian này có thể như thường bắt chước các loại tự nhiên hoàn cảnh. Không chỉ là phổ thông tự nhiên hoàn cảnh, ngay cả một ít tương đối hiểm ác đáng sợ đặc thù hoàn cảnh cũng có thể bắt chước. Cũng không phải là đơn thuần giả tạo ảo giác, mà là thật hư không tạo hóa, gần như với bằng rời một bộ phận chân thật không gian qua đây. Một đám nguyên thần các đại lão đều âm thầm gật đầu. Kể từ đó, cái này hoang pháp đường đối diện người đệ tử tôi luyện thì càng thêm hiệu suất cao toàn diện. Rất nhiều địa phương không bước chân ra khỏi nhà có thể lãnh hội trong nguy hiểm phong cảnh, hay hoặc là các đệ tử người muốn ra ngoài đi trước một cái địa phương trước, cũng có thể ở chỗ này sớm quen thuộc hoàn cảnh. Đến lúc đó thật đi, tự nhiên thật nhiều nắm chặt. Cái này thượng tầng không gian phải là cái gọi là đấu trường a. Yến Minh Nguyệt nhẹ bó bên tai sợi tóc, ánh mắt xuống phía dưới rời, nhìn về phía hoang pháp đường hạ tầng không gian. Như vậy, nơi này chính là luyện tràng. Nhưng không biết lại có nào ảo diệu. Nàng bên cạnh Lâm Đạo Hàn còn có rất nhiều người tầm mắt đồng dạng đều nhìn chăm chú vào hoang pháp đường hạ tầng không gian. Lâm Phong mỉm cười, Thạch Thiên Hảo thì cười nói. Yến tiên tử cùng chư vị tiền bối chớ vội. Sau đó tự nhiên liền thấy rốt cuộc. Hắn một kích trường. Tại hoang pháp đường trên dưới hai tầng không gian bốn phía. Trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều cái cỡ nhỏ quang môn. Các vị nguyên thần cảnh giới tiền bối. Có thể đi trước chư thiên đại điện. Hắn các vị đồng đạo. Quang môn nổi tự thành không gian. Thuận tiện các vị nghỉ tạm. Đồng thời quan sát bản môn thi đấu. Một đám khách lúc này đều gật đầu. Nguyên anh lão tổ môn phân biệt tiến nhập quang môn trong. Rất nhiều quang môn thành vòng tròn. Cũng không phân tôn ti. Các nhà đều tùy ý chọn. Môn hạ mọi người theo sát sau. Trừ Dương đi theo Ô Vân Lương. Mông Siêu Nhiên chờ trưởng bối phía sau tiến quang môn. Chỉ thấy bên trong quả nhiên là tự thành không gian. Phảng phất trong thế tục một gian thanh nhã phòng. Bày ra cũng không xa hoa. Nhưng giản lược lịch sự tao nhã, làm người ta cảm thấy thư thích. Thanh nhã bên trong không gian, giữa không trung là một bộ thật lớn quang ảnh ảo cảnh. Hướng trong nhã thất người toàn cảnh hiện ra hoang pháp đường nổi trong không gian hết thảy. Thuận tiện mọi người quan sát thi đấu cùng pháp hội tiến trình. Tiêu Diễm đám người, cùng bọn họ môn hạ một đám huyền môn thiên tông đệ tử thân truyền. Lúc này liền đều lặng lặng đứng ở hoang pháp đường hạ tầng bên trong không gian. Ánh mắt một lần cuối cùng nhìn chằm chằm Lạc Khinh Vũ thật sâu liếc mắt nhìn. Dường như muốn đem nàng thân ảnh tuyên khắc tại bản thân trong đầu. Xem qua cái nhìn này sau, Trừ Dương ép buộc bản thân nhắm mắt lại, bình phục tâm tình. Khinh Vũ hiện tại quá tốt. Ta cùng với nàng luôn luôn gặp lại một ngày. Có thể lại nhìn thấy nàng. Lúc này cũng đủ. Trừ Dương thở ra một hơi thật dài. Một lần nữa mở mắt. Lần này ánh mắt của hắn trở nên lánh tính trong suốt. Tinh tế quan sát trước mắt hoang pháp đường. Trong lòng suy tư. Kế tiếp. Chắc là huyền môn thiên tông nội bộ thi đấu. Quyết ra tương đối đệ tử ưu tú. Sau đó bộ phận này người. Mới có thể đại biểu huyền môn thiên tông. Cùng hắn cắt ra thế lực truyền nhân giao lưu luận bàn a. Trừ Dương trong lòng tự hỏi. Những năm gần đây. Không chỉ là huyền môn chi chủ bản thân. Hắn ngồi xuống để tử thân truyền mỗi người kinh tài tuyệt diễm. Cũng hầu như quét ngang cùng thời đại trẻ tuổi cường giả. Là huyền môn thiên tông hôm nay uy danh đặt cơ sở. Chỉ là huyền môn thiên tông nhị đại đệ tử có thể không thừa kế các tiền bối huy hoàng chiến tích đây. Trừ Dương ánh mắt động động. Huyền môn thiên tông hiện tại cùng Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Bắc Nhung Vương Đình, Tử Tiêu Đạo nhóm thế lực cộng đồng cấu thành đồng nhất trận doanh. Chống lại Thái Hư Quan. Song phương rằng co. Cũng hầu như tả hữu tương lai thần châu hảo thổ thế cục. Thục Sơn Kiếm Tông từ Tây Lăng thành gãy gích sau khi. Ba năm này khiêm tốn rất nhiều. Nhưng nếu có người không đem Thục Sơn để vào mắt, sợ là phải bị thua thiệt. Trừ Dương rũ xuống bản thân mi mắt. Thục Sơn Kiếm Tông cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó, chắc chắn có đánh một trận. Ta Thiên Ngoại Sơn như nghĩ bảo toàn, nhất định phải thích đáng mưu đồ. Đại sư bá cùng sư phụ bọn họ làm ra chính xác tuyển chọn. Nhưng muốn tại hai đại thế lực mài trong lòng bảo toàn, còn cần càng nhiều nỗ lực mới là. Trừ Dương nắm tay dần dần nắm chặt. Ta còn muốn càng thêm nỗ lực, thời gian vẫn đang gấp gáp. Không chỉ là Trừ Dương, khác thế lực các tu sĩ lúc này cũng đều đang lặng lặng quan sát Hoang Pháp Đường, cùng hạ tầng trong không gian Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Cảnh Hoàn Hầu đơn độc tiến một gian thanh nhã phòng, không có cùng Lương Nguyên cùng nhau. Hắn thản nhiên đang ngồi vị thượng nghiêng dựa. Ánh mắt từ Nhạc Hồng Viêm, Lạc Khinh Vũ, Đao Ngọc Đình, Lý Tinh Phi, Gia Cát Uyển Thu trên người nhất nhất xẹt qua. Trên mặt thần tình tự tiếu phi tiếu. Ngón tay nhẹ nhàng đánh bên cạnh mặt bàn. Tại Cảnh Hoàn Hầu phía sau, đứng một cách bạch trung niên nhân. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Đúng là hắn tùy tùng một trong. Bạch trung niên nhân phía sau, lại là một đám khí thế hùng tráng tu sĩ. Mỗi người trên người đều toát ra nồng nặc sát khí. Có thể dùng người khác đặt mình trong nhã thất. Phảng phất như là đứng ở Thi Sơn Huyết Hải trên chiến trường. Cái này trong có hai người. Đứng ở trong đám người. Có vẻ có chút không hợp nhau. Chỉ bất quá hai người tâm tính ý chí ổn định. Tại đây dạng một cách đủ để lệnh người bình thường hít thở không thông trong hoàn cảnh. Vẫn đang thần sắc bình tĩnh. Hai người nhìn chăm chú vào Hoang Pháp Đường hạ tầng bên trong không gian một đám Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chân truyền. Lẫn nhau trong lúc đó pháp lực truyền âm liên tục giao lưu. Sẽ là cái nào? Bây giờ còn không nhìn ra. Chờ động thủ sau này nhìn nữa. Trọng điểm quan tâm phần Thiên Nhai Tiêu Diễm môn hạ đệ tử. Người nọ thể chất có khả năng nhất bái tại Tiêu Diễm môn hạ học đạo. Mỗi cái thanh nhã bên trong khách môn ý niệm liên tục chuyển động. Hoang Pháp Đường trong. Tiêu Diễm đám người nhìn nhau cười. Đối về từng người đệ tử nói. Kế tiếp xem chính các ngươi. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Thạch Thiên Hảo lúc này thì cười nói. Nếu như cho rằng cùng trước khi cỡ nhỏ tỉ thí một dạng, vậy coi như 10 phần sai. Nói. Hắn nhẹ nhàng một kích trường. Bị hắn mang về đào ngột huyết nhục xuất hiện ở trong không gian. Thanh sắc huyết nhục liên tục nhúc nhích. Sau đó chỉ thấy đào ngột tinh huyết trong. Đột nhiên sản sinh ra rất nhiều hung ác yêu thú tinh quái. Thạch Thiên Hảo nói. Mấy thứ này là đào ngột tinh huyết áp khí làm đề cao tinh quái. Tên là ngột dương thú. Tự như cùng đào ngột trên người tiểu trùng một dạng. Thực lực trên cơ bản tại chúng ta nhân tộc tu sĩ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ trong lúc đó. Trên dưới hơi có di động. Nhưng chênh lệch không lớn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0666. Có một việc rất chuyện trọng yếu, vừa mới quên nói. Ngột dương thú sáng dấp. Cùng đào ngột có vài phần tương tự. Cũng là người mặt hổ thân. Hung thần áp sát. Thể tích cùng báo tiếp cận. Thoan thoát mà hung mãnh. Toàn thân da lông thành thanh sắc. Dĩ nhiên chớp động nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Một đám Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chân truyền đều tỉ mỉ quan sát loại này tinh quái chi thuộc ác thú. Thạch Thiên Hảo giới thiệu. Thái cổ bốn hung trong. Đào ngột tính tình nhất ngoan cố không thay đổi. Thiên phú thần thông. Là yêu khí đồng thời kiêm cụ không theo không ngăn như phủ cốt chi giỏi kiểu công kích tính. Cùng vạn kiếp không hư. Ngoan cố chống lại đến cùng lực phòng ngự. Liền này yêu thân thể cường độ. Đã ở bốn hung trong số một. Ngột xương thú là đào ngột trên người ác khí biến thành. Cho nên tinh khí tính chất. Liền cũng cùng đào ngột không có sai biệt. Các ngươi cần cẩn thận. Thạch Thiên Hảo nói xong hời hợt. Một đám đệ tử chân truyền lại đều lưu lại tâm. Đồng thời nhìn về phía Thạch Thiên Hảo ánh mắt. Cũng càng thêm kính ngưỡng bội phục. Thái cổ bốn hung trong. Thân thể lực lượng mạnh nhất đào ngột yêu tộc xuất thân đại thánh. Cũng bị Thạch Thiên Hảo ngạnh sinh sinh chém huyết nhục mang về. Tuy rằng Thạch Thiên Hạo mình cũng trả giá thật lớn, nhưng hắn dù sao mới chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hắn vây xem mọi người thấy Thạch Thiên Hạo cũng đều lắc đầu tán thán. Thạch Thiên Hạo đệ tử thân truyền Hoàng Chấn Đình Dương giọng hỏi: "Sư phụ, là muốn chúng ta săn giết cái này Ngột Dương thú, xem ai đánh chết số càng nhiều sao?" "Tự nhiên không phải là." Thạch Thiên Hạo lặng lẽ cười: "Các ngươi vẫn là hai hai phân tổ, ngẫu nhiên giúp thăm quyết định đối thủ, sau đó tiến hành tỉ thí. Bất quá các ngươi tỉ thí lần này hoàn cảnh sẽ trải rộng loại này Ngột Dương thú. Tỉ thí trong quá trình, không chỉ có muốn chiến thắng đối thủ, còn muốn chém giết chí ít ba đầu Ngột Dương thú, mới vừa rồi tính chân chính thắng được." Thạch Thiên Hạo nói: "Hơn nữa lần này hoang pháp đường đấu trường bắt trước hoàn cảnh, đó là đào ngột bộ tộc sống ở địa. Ở nơi này trong hoàn cảnh, Ngột Dương thú sức chiến đấu còn có thể có tăng tiến. Các ngươi muốn một bên đối mặt Ngột Dương thú vây công, một bên tại hoàn toàn xa lạ trong hoàn cảnh đánh bại đối thủ. Mỗi cái Thanh Nhã phòng bên trong khác thế lực môn hạ trẻ tuổi tuấn kiệt môn." Lúc này chân mày đều hoạt nhẹ hoạt trọng nhăn lại tới. Huyền môn Thiên Tông cái khảo hạch này cũng không giản đơn. So với tầm thường lôi đài, hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ nhiều lắm, thế cho nên độ khó thật to đề thăng. Đối mặt bản thân chẳng đánh bại đối thủ, còn muốn thời khắc đề phòng xung quanh Ngột Dương thú tập kích. Như Thạch Thiên Hảo theo như lời, cái này Ngột Dương thú sức chiến đấu siêu việt tuyệt đại đa số nhân tộc trúc cơ kỳ tu sĩ, tiếp cận kim đan kỳ tu sĩ trình độ. Hơn nữa nhìn chúng nó dáng dấp tuy rằng hung ác, lại rõ ràng có không thấp trí tuệ. Người ở tại tràng, bất kể là Huyền môn Thiên Tông truyền nhân, còn là bọn họ cái này các đại thế lực trẻ tuổi tuấn kiệt, đều là ngạo thị người cùng thế hệ mới. Loại này tinh quái hung thú, một cái hai cái còn có thể đối phó, nhưng nếu là thành đàn mà nói, vậy rất vướng tay chân, thậm chí là rất nguy hiểm. Đánh bại đối thủ không tính là thắng, còn muốn chém giết chí ít ba đầu như vậy hung thú mới tính kết thúc. Sân bãi cũng không phải là phổ thông lôi đài, mà là hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh, càng lợi cho Ngột Dương thú phát huy. Lúc này tiến thêm một bước chế ước tu sĩ sức chiến đấu, bởi vì ai cũng không biết có thể hay không có cái gì đột phát tình huống. Độ khó cố nhiên gia tăng, nhưng thực càng như vậy chân thật hung áp hoàn cảnh, mới càng có thể rèn đúc đệ tử trẻ tuổi thực lực, đồng thời cũng kiểm nghiệm ra bọn họ tài nghệ thật sự, đào móc tiềm lực. Dù sao, tu sĩ một sinh cùng người đấu pháp, hoặc là xuất ngoại lịch lãm, tại một cái cố định bằng phẳng trên lôi đài cùng người đấu pháp tính toán, thực là số ít tình huống, đại đa số thời điểm đều phải đối mặt hoàn cảnh xa lạ, xa lạ đối thủ. Cùng với ở một bên nhìn chằm chằm hắn địch nhân cùng các loại đột phát dị biến. Mà lúc này Thạch Thiên Hảo lại nói tiếp: "Công bình đến xem, tham gia tỉ thí đệ tử đều không được sử dụng phù lục pháp khí ngoài hạng vật, toàn bằng tự thân pháp lực thần thông luận bàn giao lưu." Nói đến đây Thạch Thiên Hảo đột nhiên lại là cười. "Đối, sớm nói rõ một chút, vòng thứ một tính toán song phương, người thắng đồng thời muốn chí ít chém giết ba đầu Ngột Dương thú, mà đấu trường trong Ngột Dương thú tổng số đúng là 10 đầu. Tiến nhập vòng thứ hai sau, tỉ thí song phương trong người thắng đánh bại đối thủ đồng thời muốn chém giết tới thiếu 4 đầu Ngột Dương thú, mà đấu trường trong Ngột Dương thú tổng số thì biến thành 15 đầu. Tiến nhập vòng thứ 3 sau, người thắng chí ít chém giết không đầu Ngột Dương thú, đấu trường trong Ngột Dương thú tổng số 20 đầu. Coi đây là quy luật, lần lượt loại suy." Thạch Thiên Hảo sau cùng nói bổ sung: "Đấu trường nội không gian hoàn cảnh cao thấp thủy chung bất biến. Nói cách khác, chính là càng về sau, đồng dạng cao thấp một mảnh khu vực trong, Ngột Dương thú càng ngày càng nhiều, yêu cầu đánh chết số lượng cũng càng ngày càng cao. 3 tháng trước, mỗi cái đồng phủ nội bộ đều có một lần tiểu đấu. Lúc đó công bố qua, tỉ thí tối ưu người thắng thu được thưởng cho 100. Đó là ở đây lần tông môn thi đấu trong, có thể trở thành mầm móng tuyển thủ. trực tiếp tấn cấp 16 cường. Thạch Thiên Hạo nhìn quét mọi người. Lúc đó mỗi cái đồng phủ đầu danh, hiện tại ra khỏi hàng. Phần Thiên Nhai môn hạ. Liễu Hạ Phong cất bước ra. Khi hắn bên cạnh, Càn Thiên Điện một chi còn lại là Tô Vân Sinh ra khỏi hàng. Phàm Lâm Cư bên này còn lại là Lý Tinh Phi. 3 tháng trước một lần kia nội bộ tiểu đấu, Đao Ngọc Đình đang bế quan chuẩn bị đưa Mơ Hỏa chi kiếp, căn bản không có tham gia. Còn lại tam gia, lần lượt là Triệu Hoan, Chu Vân Tòng cùng Gia Cát Uyển Thu ra khỏi hàng. Thạch Thiên Hảo nhìn bọn họ gật đầu. Các ngươi 6 người, phân biệt chiếm 16 cường một người trong danh ngạch, người khác cùng nhau cạnh tranh còn lại 10 cái danh ngạch. Một đám các đệ tử chân truyền đều gật đầu. Không ai đưa ra dị nghị. Từ lúc nửa năm trước, có quan hệ lần này nội bộ thi đấu cơ sở quy tắc cũng đã công bố xuống tới. 3 tháng trước nhánh núi nội bộ tiểu đấu thắng lợi thưởng cho. Đại gia cũng đều là biết. Đồng thời là đầu danh long tranh hổ đấu. Tài nghệ không bằng người. Cũng không có gì hay oán. Chỉ bất quá vào lúc đó, không ai nghĩ đến. Lần này tông môn thi đấu lại có thể sẽ cùng lần thứ 3 khai sơn đại điển đặt chung một chỗ cử hành. Cũng không nghĩ tới sẽ có khác thế lực cường giả mang theo môn hạ trẻ tuổi tuấn kiệt tới xem lễ. Bất quá lúc này Huyền Môn Thiên Tông chúng đệ tử tinh thần diện mạo đều phi thường tốt. Thế nhân chú mục hạ. Trái lại càng khiến bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi. Tuy rằng 16 cường tư cách thoáng cách liền thiếu 6 tiệp. Nhưng mọi người cũng không có gì hay oán giận. Dù sao 6 người này, mỗi một cách đều là tông môn đệ tử chân truyền trong có thể làm cho thượng danh hào cường giả. Tính là từ vòng thứ 1 bắt đầu gợi lên, cũng hơn nửa có thể tấn cấp 16 cường. Bạo lạnh xác suất tương đương thấp. Trừ phi là 2 cách đại đứng đầu sớm gặp nhau. Nếu như nhất định phải tìm điểm tì vết mà nói kia không thể nghi ngờ chính là xuất thân Niết Bàn Động Thiên Chu Vân Tòng. Dương Thanh Môn hạ chỉ hắn một cách đệ tử. 3 tháng trước chi nhánh nội bộ tiểu đấu cũng không thể nào nói đến. Hắn đã đầu danh. Cũng là một tên sau cùng. Bất quá Dương Thanh tại toàn bộ tông môn nổi hy vọng của mọi người đều rất tốt. Hắn chấp trưởng dược cốc trọng địa. Tính cách ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt. Có đệ tử chân truyền tới dược cốc, đều nhận được hắn chiếu cố và chỉ điểm, cho nên đối với Chu Vân Tòng cũng bị liệt vào mầm móng tuyển thủ. Đại gia cũng sẽ không nói cái gì. Trái lại có một người, khiến hắn các đệ tử chân truyền hai mặt nhìn nhau. Đao Ngọc Đình. Thạch Thiên Hảo nhìn một đám đệ tử chân truyền từ từ nói. Mọi người đều là trúc cơ kỳ tu vi. Tuy có cảnh giới khác biệt, nhưng là các ngươi bình thường tu luyện thành quả. Chỉ có Ngọc Đình Sư Dơ, Quy, Y, E, T, là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi. Tình huống đặc thù, cho nên để cho bọn ta đem Ngọc Đình Sư Dơ, Quy, Y, E, T, Tu Vi áp chế đến trúc cơ hậu kỳ. Sau đó bình thường giúp thăm cùng ngươi chờ giao lưu luận bàn. Đao Ngọc Đình gật đầu, không nói gì, thần sắc như thường, hiển nhiên là từ lâu cảm kích. Hắn đệ tử chân truyền hai mặt nhìn nhau, cũng đều không có ý kiến gì. Không làm như vậy mà nói. Đao Ngọc Đình cũng đem trực tiếp chiếm một cái 16 cường danh ngạch. Hiện tại bọn họ có ít nhất cùng Đao Ngọc Đình so chiêu cơ hội. Mặc dù nhiều mấy người cũng không cho là mình có thể thắng được. Đạo pháp ưu khuyết cùng cá nhân tư chất không kém nhiều dưới tình huống. Kim đan kỳ tu sĩ tính là pháp lực tu vi bị áp chế đến trúc cơ kỳ. Thực lực cũng tất nhiên sẽ còn hơn đại đa số trúc cơ kỳ tu sĩ. Trải qua trước khi kết đan, đối với đạo pháp nhận thức cùng nhãn giới liền hoàn toàn bất đồng. Liễu Hạ Phong, Tu Vân Sinh, Lý Tinh Phi, Triệu Hoan, Chu Vân Tòng cùng Gia Cát Uyển Thu 6 người. Tiến nhập một cánh quang môn. Tiêu Diễm, Dương Thanh đám người thì cùng nhau ly khai hoang pháp đường. Đi tới Chư Thiên Đại Điện nội. Lâm Phong cùng các gia thế lực nguyên thần các đại lão đều ở đây trong. Thạch Thiên Hảo chủ trì hoang pháp đường thì ở lại bên ngoài đối một đám đệ tử chân truyền nói. Đều hồi bên trong tính thất nghỉ ngơi, gọi vào tên người vào bàn tiến hành tỉ thí. mọi người nhộn nhịp theo lời tiến nhập mấy người quang môn, mà Thạch Thiên Hạo còn lại là song trưởng hợp lại. Hoang pháp đường thượng tầng không gian cảnh tượng nhất thời biến hóa, trời âm u không hạ. Từng ngọn núi lửa liên tục phun trào, dung nham chảy ra. Cuồng phong gào thét. Khắp không gian đều che thượng một tầng vụ mông mông thanh quang. Mang theo dày đặc hung ác khí tức, nơi này là thuộc về đảo ngột bộ tộc nhạc thổ. Thạch Thiên Hạo ngón tay một chỉ. Không gian hơi lay động. Trong nháy mắt hóa thành hơn 10 người hoàn toàn tương đồng tiểu thế giới. Bởi vì đệ tử chân truyền nhân số không ít. Nổi bật là ở đệ nhất. Vòng thứ hai thời điểm. Cho nên Thạch Thiên Hạo nhiều phân chia một ít tỉ thí sân bãi. Ngay sau đó, từng tiểu thế giới trong đều bị hắn để vào 10 đầu ngột dương thú. Cái này ngột dương thú vừa tiếp xúc với tiểu thế giới trong không chỗ nào không có mặt thanh quang. Đột nhiên phát ra rung trời tiếng hô. Thần thái hết sức vui thích. Phảng phất như cá gặp nước. Chúng nó lực lượng cũng tiến thêm một bước tăng cường, thậm chí ngay cả hình thể đều hơi lớn một vòng. Bắt đầu rút thăm. Thạch Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ tay. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái thật lớn quang cầu. Quang cầu trong có thật nhiều văn tự hiển hiện. Là một cái lại một cái tên. Thuộc về huyền môn thiên tông mỗi cái đệ tử chân truyền. Một vòng rút thăm sau. Mấy chục người tên đều từ quang cầu trong bay ra. Sau đó hai hai một tổ. Phân biệt đối ứng. Hiện lên trên không trung. Bị rút ra tên người. Đều thông qua quang môn từ trong tính thất đi ra. Dựa theo Thạch Thiên Hạo chỉ thị. Tiến nhập nơi so tài. Người khác bình ổn có tự. Duy chỉ có một người hấp tấp. Đúng là Thạch Thiên Hạo môn hạ Hoàng Trấn Đình. Ngay cả kéo mang túm. Đem một cái khác vẻ mặt cười khổ để tử chân truyền sắt. Trước hết nhảy vào một cái sân bãi nội. Hoàng Trấn Đình trình diện địa trong, nhìn bốn phía cười nói. Cái này hoàn cảnh ta ra thích, ta quả thực phải đợi không kịp. Lời còn chưa dứt. Dị biến này sinh. Hắn thân ở một phe này trong sân ngột dương thú. Toàn bộ theo dõi hắn mắt bốc hung quang. Dĩ nhiên toàn bộ hướng về hắn nhào tới. Mà tiểu hoàng bạn học đối thủ. Sững sờ đứng ở một bên. Một đám ngột dương thú. Dĩ nhiên hoàn toàn làm như không thấy. Không thèm quan tâm đến lý lẽ. Tất cả mọi người là sửng sốt. Hắn không kịp tiến nhập sân bãi, các đệ tử chân truyền cũng đều dừng bước lại. Vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt vượt dị một màn. Chỉ có Thạch Thiên Hạo thần sắc như thường, ho nhẹ một tiếng. Khái khái còn có một món rất chuyện trọng yếu, vừa mới quên nói. Phàm ta Hoang Thiên Tốc môn hạ đệ tử đều chú ý. Bởi vì vi sư cùng cách này ngột dương thú đầu nguồn đảo ngột chiến đấu qua. Cho nên chúng nó đối với ta Hoang Thiên Tốc nhất mạch pháp lực nổi bật mẫn cảm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0667. Sư phụ hố đồ đệ, hố hố khỏe mạnh hơn. Cái này ngột dương thú đều là nguyên với khối này đào ngột huyết nhục sinh sôi áp khí ngưng tụ hóa sinh mà thành. Thạch Thiên Hạo thần sắc bất biến, mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói. Cái này đào ngột huyết nhục bị ta trấn áp, cũng chưa hoàn toàn đánh mất hoạt tính cùng linh tính. Cho nên nhằm vào ta có mang thật lớn địch ý. Bởi vậy, cái này ngột dương thú tự nhiên cũng đúng ta địch ý trọng trọng. Đối với ta đây nhất mạch đạo pháp truyền thừa pháp lực ba đồng phi thường mẫn cảm. Lúc này Thạch Thiên Hạo, tuy rằng vẫn chỉ là cái tiểu tử, nhưng giọng nói hòa hoãn. Đối về một đám đệ tử chân truyền ăn cần giáo dục. Phàm ta Hoang Thiên Tốc môn hạ đệ tử đều chú ý. Tiến nhập đấu trường sau. Ngột xương thú thông thường đều biết ưu tiên công kích các ngươi. Đại gia ghi nhớ kỹ phải cẩn thận lưu ý. Tất cả Hoang Thiên Tốc đệ tử đều cổ họng lẩm bẩm. Vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Nhìn về phía đấu trường trong bị toàn bộ 10 đầu ngột xương thú vây quanh Hoàng Trấn Đình tiểu bằng hữu. Hắn nhánh núi đệ tử đều muốn đầu chuyển hướng một bên khác, trên mặt lộ ra không đành lòng mắt thấy biểu tình. Nhà mình tiểu sư thúc quá đen. Chư thiên đại điện nội. Tiêu Diễm đám người phân tán mà ngồi. Nhưng lúc này động tác tất cả đều giống nhau như đúc. Đều cúi đầu. Tầm mắt nhìn mình đầu ngón chân. phảng phất tài năng ở giày thượng nhìn ra một đóa hoa tới. Tuyệt mới tin cái kia hỗn thế ma vương là quên nói tiểu tử này tuyệt bức là cố ý. Thương cảm tiểu hoàng. Lại một lần nữa bị bản thân sư phụ hố. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên bởi vì phía sau bố trí Thạch Thiên Hạo. Sau đó bị trả đũa. Thương cảm hoàng chấn đình tiểu bằng hữu cũng là cái nhớ ăn không nhớ đánh chủ nhân. Mặc kệ ăn bao nhiêu lần giáo huấn. Lần sau đều vẫn là chiếu phạm không lầm. Bất quá. Sư huyên để mấy người không hẹn mà cùng nhìn lén hướng chủ tọa thượng Lâm Phong ngắm đi. Chỉ thấy Lâm Phong thần sắc như thường. Bình tĩnh nhìn quang ảnh trong cảnh tượng. Ba cái nguyên anh, bốn cái kim đan, sư huyên mỗi bảy người nhất thời cùng nhau đánh run run. Tiêu Diễm đối với lần này cảm thụ sâu nhất, chỉ cảm thấy trong miệng trận trận phát khổ. Tiểu sư đệ, cùng sư phụ càng ngày càng giống. Một đám nguyên thần các đại lão cũng không chịu đựng mỉm cười. Lưu Quang kiếm tôn, Trường Nhạc đạo tôn, Nhật Diệu kiếm tôn chờ đã tham gia Hoang Hải Pháp hội nguyên thần cường giả. Liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu bật cười. Gấu hải tử quả thực lớn lên, nhưng là so trước đây càng gấu. Đại tần hoàng triều bên trong bao xương. Thạch Tinh Vân giờ khóc giờ cười nhìn một màn này, vẻ mặt không nói gì biểu tình, sau một hồi khá lâu mới thở dài. Thiên hảo tính tình này, ai? Nàng bên cạnh ngồi một cái thiếu nữ. Nhìn qua cũng bất quá 11,2 tuổi. Nhưng cũng đã là đạt được chút cơ kỳ tu vi. Dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hoàng tỷ. Cái này Thạch Thiên Hảo ca ca cũng không tránh khỏi quá không đáng tin cậy a. Thạch Tinh Vân cười nói. Tĩnh Vân, mọi việc không muốn chỉ nhìn biểu hiện mặt. Ngồi ở nàng bên cạnh. Là nàng nhỏ nhất muội muội. Tần đế Thạch Vũ ấu nữ. Thạch Tĩnh Vân. Tuy còn trẻ tuổi. Nhưng cũng đã là Đại Tần Hoàng Triều trong hoàng tộc lại một viên từ từ dâng lên tân tinh. Đại Tần Hoàng thất trên dưới. Đối với nàng ký thác kỳ vọng. Không thể so Thạch Sùng Vân cùng Thạch Tinh Vân kém. Thạch Tĩnh Vân nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hắn là rất lợi hại, ta biết. Lúc đầu hắn và Thạch Thiên Nhị đánh một trận. Ta cũng xem. Nhưng đạo pháp thần thông thực lực mạnh. Che giấu không hắn không đáng tin cậy chân diện mục A. Cũng là làm người sư phụ. Có nhà ai sư phụ là như thế hố đồ đệ mình. Mười đầu có thể so với trúc cơ kỳ đỉnh phong thực lực ngột dương thú cùng nhau vây công thế cuộc quá mức hung hiểm. Tính là nguyên bản có thể ứng phó. Hiện tại hoàn toàn không có chuẩn bị. Bị đánh trở tay không kịp. Cũng muốn ăn không tiêu. Thạch Tinh Vân cười lắc đầu. Cho nên nói, ngươi xem sự tình không muốn chỉ nhìn biểu hiện mặt. Nữa tỉ mỉ nhìn nhìn, xem có phải là thật hay không nguy hiểm như vậy. Ừ, cũng đúng. Không gian này cùng Tàng Long Hồ không sai biệt lắm, không có mạng sống nguy hiểm. Thế nhưng thủ thương không thể tránh né. Thạch Tĩnh Vân vừa nói, một bên tỉ mỉ hướng giữa sân nhìn lại. Bất quá kia trên người thiếu niên khẳng định có pháp khí phù lục hộ thân. Tuy rằng quy định không được sử dụng. Nhưng thật đến trong lúc nguy cấp. Đang nói tiểu cô nương ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Hắc, tỉ thí sân bãi bên trong. Tuổi tác không lớn thiếu niên trong tiếng hét vang. Một quyền đem một đầu nhào lên ngột xương thú trực tiếp đánh bay ra ngoài. Theo sát mà. Thân thể hắn linh hoạt một nhảy lên. Đã tại chỗ tiêu thất. Nhanh nhẹn né qua tả hữu hai đầu ngột xương thú tấn công. Một cổ bàng bạc xương cương khí huyết. Từ còn có vẻ thấp bé thân thể nổi bộc phát ra. Cường đại thân thể lực lượng. Cánh tay vung. Lập trưởng như đao. Chém đánh vào một đầu ngột xương thú thắt lưng sườn thượng. Ngột xương thú trên người chớp động thanh sắc kim loại sáng bóng. Chống đỡ lần này công kích. Ai biết thanh quang nước gần sóng lay động. Lung lay sắp đổ. Mắt thấy sẽ trực tiếp toái diệt. Loại này tinh quái hung thú. Chính là đào ngột huyết nhục áp khí biến thành. Tinh khí tính chất. Cùng đào ngột yêu lực gần. Công kích lúc như phổ cốt chi giỏi liên miên bất tuyệt. Phòng ngự lúc lại cứng cỏi không gì sánh được. Bình thường khó có thể công phá. Nhưng bây giờ bị Hoàng Chấn Đình một chém thiếu chút nữa tuyên cáo nghiền nát. Hoàng Chấn Đình non nớt xung động. Nhưng trong chiến đấu phi thường có linh tính. tiến thối có theo. Một chút chém kích không có triệt để phá vỡ Ngột Dương thú phòng ngự, liền không dây dưa nữa. Dưới chân sinh phong, rất nhanh tránh né, lại mau tránh ra một đầu khác Ngột Dương thú công kích. Thủy chung để cho mình ở vào di động trong trạng thái, không rơi vào Ngột Dương thú vây kín. Tiểu Hoàng toàn thân cơn lúc cùng lôi đình bắt đầu lóe ra, có thể dùng cả người hắn phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện. Tại 10 đầu Ngột Dương thú vây công hạ, vẫn đang thành thạo. Theo thời gian chuyển rời, ngược lại là Ngột Dương thú đàn dần dần bắt đầu không nhịn được. Càng ngày càng nhiều Ngột Dương thú bắt đầu bị thương. Tiểu Hoàng mỗi lần công kích cũng không lòng tham, không hỏi kết quả. Một dính tức đi, Ngột Dương thú đơn lần bị thương này cũng không trọng. Nhưng ở Tiểu Hoàng du kích thế công hạ, từ từ bắt đầu có Ngột Dương thú thương thế tăng thêm, phải tụt lại phía sau. Mà Hoàng Chấn Đình trái lại tinh thần gấp trăm lần, càng đánh càng dũng cảm. Trên mặt hắn thậm chí lộ ra dễ dàng dáng tươi cười. Thế công càng phát ra sắc bén, bắt đầu đào khách thành chủ, chọn những thứ kia bị thương nặng Ngột Dương thú hạ thủ. Thạch Tĩnh Vân nhãn tình sáng lên. Ngô tiểu tử này không nhìn ra thật sự có tài a. Thiên Hảo tính tình giã cũng không phải không biết đúng mực, hắn đối với mình đệ tử có đầy đủ giải cùng lòng tin. Thạch Tĩnh Vân nói. Hơn nữa, hắn này nâng có thể đưa đến tôi luyện tên tiểu tử này tác dụng. Chỉ bất quá Hoàng Chấn Đình sớm định ra đối thủ, lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Cùng Hoàng Chấn Đình phân đến một tổ người đệ tử kia, xuất thân Càn Thiên Điện Chu Dịch Môn hạ, tên là Dương Thiết. Dương Thiết hơi có chút không nói gì nhìn Tiểu Hoàng cùng những thứ kia Ngột Dương thú chơi vui vẻ. Hắn cái này chính chủ trái lại biến thành quần chúng. Đúng lúc này Thạch Thiên Hảo thanh âm phảng phất đang cố ý dẫn người phạm sai lầm. Các đệ tử đều phải chú ý. Như các ngươi rơi vào Ngột Dương thú vây kín trong không thoát thân được, lúc này liền nổi bật phải cẩn thận các ngươi đối thủ nhân cơ hội cùng Ngột Dương thú cùng nhau công kích. Đồng thời thừa thủ song phương mặt áp lực, cũng rất dễ dàng thất bại. Nhưng không nên cảm thấy không công bình. Đây là quy tắc cho phép. Các ngươi ly khai tông môn hành tẩu bên ngoài, đủ loại kiểu dáng địch nhân cùng nguy hiểm, cũng có thể gặp phải. Tại hoang pháp đường nội các ngươi có pháp lực cấm chế bảo hộ. Nhưng đến ngoại giới, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Lần này giáo dục vốn có không sai, hơn nữa còn là phi thường hữu dụng kinh nghiệm, đối một đám các đệ tử chân truyền mà nói đều phi thường quý giá. Thế nhưng tại lúc này trường hợp này hạ nói ra, thấy thế nào đều giống như là ở xui khiến Dương Thiết đi tới cùng Ngột Dương thú cùng nhau vây công Hoàng Chấn Đình. Thạch Tĩnh Vân nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Thạch Tĩnh Vân. Thạch Tĩnh Vân thì lấy tay che trán. Nàng hiện tại đều có chút hoài nghi mình trước khi đối Thạch Thiên Hảo phán đoán. Dương Thiết nghe Thạch Thiên Hảo mà nói, không khỏi cứng họng, quay đầu nhìn đang cùng Ngột Dương thú quấn đấu Hoàng Chấn Đình, cười khổ một tiếng, lắc đầu. Đừng nói là nhà mình đồng môn sư huyên đệ, đó là người ngoài. Nếu như đối phương không phải là cùng hung cực áp chi đồ, ta cũng không hạ thủ á. Hắn nhìn vừa đánh đổ một đầu Ngột Dương thú Tiểu Hoàng thở dài nói. Đệ tử cũng không phải là cổ hủ chi đồ. Nhưng Tiểu Hoàng tu vi đúng là trên ta. Đệ tử mặc cảm. Trận này là ta thua. Cuộc tỉ thí này kết quả rút thăm đi ra, đại đa số người thành thực trong cũng đã đều biết. Tiểu Hoàng đừng xem tuổi còn nhỏ, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mà đối thủ của hắn Dương Thiết tuy rằng niên kỷ cũng không lớn, nhưng vừa mở khí hải trúc cơ. Đối mặt Hoàng Chấn Đình, hắn hầu như không có bảo lãnh cơ hội. Chỉ bất quá cuộc thế trước mắt ngoài người ta dự liệu, tất cả Ngột Dương thú dĩ nhiên cùng nhau vây công Hoàng Chấn Đình, cái này cho hắn vài phần cơ hội. Bất quá Dương Thiết lại bản thân buông tha cơ hội này. Hắn hành vi rơi vào xem chiến trong mắt mọi người, trừ một số ít người âm thầm bĩu môi, cảm thấy Dương Thiết vu thẳng bên ngoài. Đại đa số mọi người khen ngợi gật đầu. Huyền môn Thiên Tông gia phong tương đương chính a. Tất cả mọi người ở trong lòng nhộn nhịp tán thán. Bọn họ xem chiến, một mặt quan sát Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chân truyền tu vi, một mặt đã ở quan sát cái này đệ tử chân truyền tâm tính ý chí. Rất lâu, càng là thật nhỏ địa phương càng có thể nhìn ra một ít chân thật đồ vật. Dương Thiết tu vi tuy rằng không cao, nhưng làm người chính khí nghiêm nghị, quang minh lỗi lạc, hơn nữa có chút hào hiệp. Có vài người có thể sẽ không cam lòng, sẽ khát cầu thắng lợi, sẽ cảm thấy mình tại vòng thứ một đã bị đào thải thực sự đáng tiếc. Nhưng Dương Thiết tuy rằng cũng cảm thấy tiếc hận, nhưng càng nhiều là tiếc hận với mình quả thật tài nghệ không bằng người. Bất quá hắn tâm tình cũng không suy sụp tinh thần, càng nhiều là tiếp tục cố gắng, hăng hái hướng về phía trước. Điều này làm cho mọi người tại đây toàn bộ xem chút đầu. Nổi bật là tu vi khá cao, mọi người đó có thể thấy được. Dương Thiết tuy rằng niên kỷ so Hoàng Chấn Đình đại, nhưng thực tu đạo thời gian cũng không có Hoàng Chấn Đình trường. Hiện tại tu vi hơi thấp, không có nghĩa là ngày sau sẽ không có thành tựu. Có này tâm tính ý chí, tại Huyền Môn Thiên Tông như vậy trong hoàn cảnh phát triển, tiền đồ chưa chắc đã kém. Chư Thiên Đại Điện nổi, Tiêu Diễm quay đầu nhìn về phía Chu Dịch mỉm cười nói: Nhị sư đệ, hài tử này quả nhiên là tốt mầm, hắn không có cô phụ ngươi kỳ vọng. Cùng Chu Vân Tòng, Hoàng Chấn Đình cùng loại, Dương Thiết cũng là Chu Dịch bên ngoài du lịch lúc trong lúc vô tình nhận lấy đệ tử. Lấy đại thiên thế giới mà tính, nhập môn vẫn chưa tới một năm. Uông Lâm đám người cũng mỉm cười hướng Chu Dịch chúc, Chu Dịch trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. A Thiết làm người quang minh, ý chí kiên định. Hiện tại tu vi hơi thấp, chỉ là bởi vì nhập môn quá muộn. Nhưng ta xem tốt hắn tương lai. Chủ tọa Thượng Lâm Phong mỉm cười thầm nghĩ, ai nói không phải là đây. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Thiết trên người, sau đó lại lần lượt đảo qua Hoàng Chấn Đình đám người, sau cùng lưu lại tại Chu Vân Tòng ở đây. Trong lòng cười nói, đây đều là ta tông môn tương lai. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0668. Khảo nghiệm cũng không đơn thuần. Hoang pháp đường nội, Thạch Thiên Hạo nhìn Dương Thiết, lại nhìn Hoàng Chấn Đình, trên mặt lộ ra lại là vui mừng, lại là tiếc hận thần tình. Gật đầu, A Thiết tự nguyện chịu thua. Như vậy tiểu hoàng chỉ cần thành công chém giết ba đầu ngột dương thú sau, liền coi như là thắng được. Dương Thiết gật đầu, tại Thạch Thiên Hạo pháp lực vận hành hạ trực tiếp rời khỏi tỉ thí sân bãi. Mà Hoàng Chấn Đình tiểu bằng hữu thì rất nhanh hoàn thành chém giết ba đầu ngột dương thú mục tiêu. Trên mặt hắn lộ ra chưa thỏa mãn thần sắc, nhìn còn lại bảy đầu ngột dương thú, thở dài, còn muốn nhiều hơn nữa chơi một hồi đây. Sư phụ hắn Thạch Thiên Hạo cười hắc hắc, phía sau mấy vòng ngươi có thể chậm rãi chơi. Hoàng Chấn Đình còn không có thế nào, hắn Hoang Thiên Tốc đệ tử thì đều phổ mặt. Chứ không nói là đệ nhất vòng thì có tảng đá ngột dương thú. Càng về sau, tỉ thí trong sân vùi đầu vào ngột dương thú số lượng sẽ càng nhiều. Dựa theo lúc này tình huống, đến lúc đó chính là mười mấy, 20 đầu ngột dương thú. Hơn phân nửa biết toàn bộ vây công bọn họ cách này Hoang Thiên Cốc xuất thân đệ tử chân truyền. Mà không quản bọn họ tỉ thí đối thủ. Tại nhiều đối một dưới tình huống, mỗi nhiều một cách đối thủ, độ khó thực đều biết đề thăng rất nhiều. Hắn động phủ người thì hai mặt nhìn nhau, rút thăm lấy mẫu ngẫu nhiên Hoang Thiên Tốc đệ tử làm đối thủ người. Trong lòng còn lại là vạn phần quấn quyết. Nếu như có thể, bọn họ thà rằng đi cùng Liễu Hạ Phong, Tu Vân Sinh chờ sáu gã mầm móng tuyển thủ tỉ thí, chí ít có thể thi triển hết sở trường. Có thể lúc này, nếu như lấy mẫu ngẫu nhiên Hoang Thiên Cốc đệ tử chân truyền, mặc dù thắng, cũng có thắng không anh hùng hiểm nghi. Bởi vì tỉ thí trong sân ngột dương thú đều biết hướng về phía Hoang Thiên Cốc đệ tử đi. Hoàng Chấn Đình tu vi cao là công nhận, nhập môn tuy rằng so với muộn, nhưng là công nhận Hoang Thiên Cốc đệ tử chân truyền trong người thứ hai, gần với Gia Cát Uyển Thu. Dương Thiết chống lại Hoàng Chấn Đình, dưới tình huống bình thường cũng không có gì bảo lãnh hy vọng. Cho nên hắn thống khoái chịu thua, ngược lại cũng bình thường. trái lại có vẻ quang minh lỗi lạc. Nhưng nếu như hắn đồng phủ đệ tử, vốn là mạnh hơn đến từ Hoang Thiên Tốc đối thủ, hoặc là thắng bại tại cách nào cũng được trong lúc đó, dưới loại tình huống này liền khó tránh quá mức đau chứng. Cùng Ngột Dương thú cùng nhau vây công, thắng không anh hùng, sống chết mặc bay. Lại có mượn Ngột Dương thú tiêu hao đối thủ chiến lực hiểm nghi, chủ động chịu thua cử, vậy càng là uất ức. Chư Thiên Đại Điện nội, một đám nguyên thần đại lão nhiều hứng thú nhìn một màn này. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người liếc nhau, khóe miệng cũng hơi mang theo vài phần dáng tươi cười. Chủ tọa Thượng Lâm Phong đồng dạng cũng mỉm cười, nhìn Hoang Pháp Đường nội một đám đệ tử chân truyền. Các tiểu tử, đủ loại ngoài ý muốn đột phát tình huống, các ngươi cho rằng chỉ khảo nghiệm Thiên Hảo môn hạ đệ tử sao? Đồng dạng cũng muốn khảo nghiệm các ngươi sức phán đoán cùng tâm tính a. Hắn đệ tử chân truyền cũng đều bắt đầu lục tục tiến nhập mỗi cái tiểu thế giới tiến hành tỉ thí. Trái lại Hoang Thiên Tốc môn hạ đệ tử chân truyền cùng bọn họ giúp thăm lấy mẫu ngẫu nhiên đối thủ môn, cũng hơi có chút chần chờ. Lúc này, một cái đen gầy dáng dấp thanh niên trước cất bước ra, hướng một cái tỉ thí sân bãi đi đến. Đúng là Càn Thiên Điện môn hạ Anh La Trát. Hắn giúp chúng đối thủ cũng là Hoang Thiên Tốc xuất thân đệ tử chân truyền. Anh La Trát mặt không biểu tình, liếc mắt nhìn Tu Vân Sinh chờ 6 người tiến nhập tính thất. Những năm gần đây, hắn và Tu Vân Sinh là Chu Dịch môn hạ xuất sắc nhất đệ tử. Giữa hai người khác manh mối, thật nếu nói, cũng là lẫn nhau có thắng bại. Hết lần này tới lần khác 3 tháng trước lần kia tiểu đấu, hắn lấy chút xíu chi kém thua ở Tu Vân Sinh. Thua lần thi đấu này mầm mống tuyển thủ tư cách. Hiện tại, vừa mới bắt đầu, Anh La Trát thật dài phun ra một ngụm chọc khí tiến nhập nơi so tài, đối thủ của hắn cùng nhau tiến nhập. Mới vừa vào sân, Ngột Dương thú liền dục dịch. Hơn nữa 10 đầu Ngột Dương thú mục tiêu, tất cả đều là Anh La Trát đối thủ. Đối Anh La Trát trái lại coi như không gặp. Nhưng ở cái này Ngột Dương thú cùng nhau nhào lên trước, Anh La Trát trước một bước động. Hắn tay trái bốc lên pháp quyết, tay phải ăn trong hai chỉ cùng tồn tại, cũng không phải kiếm quyết, trái lại làm một cái vung đao động tác, phảng phất ném mạnh ra một thanh phi đao. Một đạo thê lương hắc quang hiện lên, sau một khắc, Hoang Pháp Đường bảo hộ cấm chế trực tiếp bị gây ra. Anh La Trát đối thủ thở dài một hơi. Sư huynh hảo thủ đoạn, ta thua. Không đợi 10 đầu Ngột Dương thú nhào lên vây công, hắn đã rồi thất bại. Cái này nếu như tại Hoang Pháp Đường ở ngoài, kia kết quả chính là bị Anh La Trát một đao chém giết. Vây xem khác thế lực tu sĩ cũng hơi ồ lên. Nổi bật là chuẩn bị lần này cùng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử đang giao lưu luận bàn trẻ tuổi tài tuấn môn. Tuy rằng Anh La Trát đối thủ là trúc cơ trung kỳ, nhưng như vậy tỉ thí mới vừa ngay từ đầu, trong nháy mắt đã bị mưu sát. Hãy để cho trong lòng bọn họ nghiêm nghị. Đại ca, vừa mới đảo hắc quang kia, Lôi thị trong gia tộc một thiếu niên, lòng còn sợ hãi nhìn về phía bên cạnh hắn một cái niên kỷ tại 20 trên dưới thanh niên. Thanh niên tầm mắt nhưng không có xem Anh La Trát. Lực chú ý trái lại rơi vào Thạch Thiên Hảo trên người. Ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn tuy rằng không thấy, nhưng đối với tỉ thí sân bãi nội tình huống nhưng cũng biết hiểu đáp. Đó là một môn cùng hắn thần hồn hoàn toàn tương hợp pháp thuật thần thông, dẫn sắc tự thân thần hồn chi lực cùng toàn thân tinh khí thần, không có khả năng nhiều lần sử dụng. Hắn hẳn là còn có một món trúc cơ kỳ pháp khí. Pháp khí do hắn thân thủ tế luyện, cùng hắn bản thân bất kể là đạo pháp thần thông còn là tâm tính thần niệm, cũng không có so tương hợp. Tại trúc cơ kỳ mặt mà nói, uy lực cũng coi như không tầm thường. Chuyên môn cùng cái này pháp thuật thần thông phối hợp sử dụng, khi đó uy lực mới đạt tới tối đại hóa. Này môn pháp thuật uy lực không tầm thường, bản thân tu vi pháp lực lại mạnh hơn đối thủ, có chiến quả này chẳng có gì lạ. Hắn nếu là kết thành kim đan, đưa hắn kiện pháp khí kia cũng để thăng tới kim đan kỳ, ta trái lại có hứng thú cùng hắn so chiêu một chút. thanh niên mặc dù nói hời hợt, nhưng hắn bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi môn tỉ mỉ hồi tưởng anh La Chát mới vừa rồi một đao kia. À tưởng nếu như là đối mặt mình, không khỏi tất cả đều cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người. Anh La Chát đối thủ bị hắn nhất chiêu đánh bại, trực tiếp xúc động hoang pháp đường cấm chế. Tự nhiên liền không cách nào tại nơi so tài trong tiếp tục lưu lại đi xuống. Người bị đưa ra sân bãi, 10 đầu vốn có cùng nhau vây công Ngột Dương thú, nhất thời cũng mất đi mục tiêu. Ngắn trần chờ sau, liền cùng nhau lại hướng về trong sân duy nhất tồn tại người sống anh La Chát nhào lên. Anh La Chát lúc này không hề tiếp tục vận dụng màu đen kia ánh đao, triển khai thiên địa tám pháp cùng bát quái chính quyền, pháp võ kết hợp, cùng Ngột Dương thú đánh nhau. Hắn xuất thân thảo nguyên, săn thú là từ nhỏ mưu sinh thủ đoạn, đối phó Ngột Dương thú so người khác muốn có vẻ càng thêm thành thạo. Rất nhanh liền chém giết 3 đầu Ngột Dương thú, thu được chính thức tấn cấp tư cách. Nhìn anh La Chát mặt không biểu tình từ tỉ thí trong sân lui ra ngoài, thanh nhã bên trong Triệu Hoan mặt lộ cười khổ. Ta cảm giác cái này mầm móng tuyển thủ vị trí thật hẳn là tặng cho anh La Chát. Liễu Hạ Phong thẳng toát cao răng tử, quay đầu nhìn về phía Tu Vân Sinh. 3 tháng trước, hắn chỉ biết chiêu này. Tu Vân Sinh gật đầu, đối. Liễu Hạ Phong hướng về phía hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Ngươi có thể thật không dễ dàng. Nửa chiêu chi kém thắng hiểm, có như vậy trong nháy mắt ta cho rằng thua sẽ là ta. Tu Vân Sinh lặng lặng nói. Bất quá, hắn so 3 tháng trước cường nhiều lắm. 3 tháng trước, hắn hoàn toàn không có như thế cử trọng nhược khinh. Liễu Hạ Phong cười nói. Các ngươi Càn Thiên Điện nhất mạch thủ tọa, xem ra còn có tranh đây. Tu Vân Sinh cười. Cũng chưa chắc lần thi đấu này thì có kết quả, có lẽ sẽ không huyền đi xuống cũng không nhất định. Anh La Chát rất mạnh, chúng ta tất cả đệ tử chân truyền đều biết. Lý Tinh Phi cũng nhìn tỉ thí sân bãi. Trái lại Tiểu Hoàng, tuy rằng sớm biết rằng hắn người đến sau ở thượng, nhưng nhìn hắn hôm nay biểu hiện, vẫn còn có chút một cách không ngờ ở ngoài. Bị 10 đầu Ngột Dương thú vây công, hắn rõ ràng còn thành thạo a, giống như là tại trò chơi một dạng. Gia Cát Uyển Thu mỉm cười. Tiểu Hoàng cơ hồ là một ngày một cái dạng, tiến bộ cực nhanh, mọi người chúng ta đều rất kinh ngạc đây. Nàng hơi chút đón đến sau, nhẹ giọng nói. Thực, 3 tháng trước lần kia tiểu đấu, hai người chúng ta sau cùng quyết đấu tranh đoạt đầu danh. Ta cuối cùng cảm giác là Tiểu Hoàng cố ý tương nhượng. Ta mới đệ nhất, chỉ là không dám xác định. Lý Tinh Phi sắc mặt kinh ngạc, Tu Vân Sinh, Liễu Hạ Phong cùng Triệu Hoan cũng kinh ngạc nhìn qua. Gia Cát Uyển Thu nói. Bất quá có thể khẳng định, hiện tại hắn càng mạnh. Hoang Thiên Cốc trong, Gia Cát Uyển Thu sớm nhất nhập môn, tu vi lại cao, tính tình dịu dàng. Hoàng Trấn Đình nhập môn lúc mới 4,5 tuổi đại nhất cái tiểu mao đầu. Thạch Thiên Hảo mình chính là cái gấu hài tử, nào có kiên trì làm nai ba. Cho nên chiếu cố Hoàng Trấn Đình công tác, ngược có hơn phân nửa là Gia Cát Uyển Thu phụ trách. Đối với Hoàng Trấn Đình mà nói, Gia Cát Uyển Thu tựu như cùng trường tỷ thông thường. Hai người cảm tình thâm đúc, Hoang Thiên Cốc trên dưới cũng liền nàng nói chuyện, Hoàng Trấn Đình có thể an phận một ít. Bị giáo huấn, mặc dù không phục, cũng không dám cãi lại. 6 gã mầm móng tuyển thủ, Tu Vân Sinh đám người giao lưu như thường. Chỉ có Chu Vân Tòng yên lặng đợi ở trong góc, không nói được một lời, phảng phất cắt đứt với thế giới này một dạng. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn nơi so tài trong mọi người. Thông qua quan sát bọn họ giao thủ quá trình, cùng sở học mình xác minh, chìm dần tại đạo pháp trên thế giới. Liễu Hạ Phong tầm mắt thỉnh thoảng đảo qua Chu Vân Tòng, trong lòng âm thầm thở dài. Không phải là bọn họ cố ý chén cát bài xích Chu Vân Tòng, mà là Chu Vân Tòng mình chính là cái người lạ chớ gần tính tình. Tính tình lạnh lùng, không thương cùng người giao lưu. Cùng thế hệ trong hàng đệ tử liền Liễu Hạ Phong có thể cùng hắn nói mấy câu. Những 10 câu trong, có 9 câu là Liễu Hạ Phong đang nói. Hắn chỉ là nghe, nhưng không giả. Tu Vân Sinh, Lý Tinh Phi đám người nhìn về phía Chu Vân Tòng ánh mắt thì đều tương đối phức tạp. Lý Tinh Phi pháp lực truyền âm cho Liễu Hạ Phong. Ta không lo lắng khác, chỉ là Chu Sư để thần thông pháp lực đến tột cùng làm sao. Dù sao chúng ta nội bộ thi đấu trước 16 danh. Sau khi muốn cùng tông môn khác thế lực truyền nhân giao thủ, Chu Sư để tuy rằng cũng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng sợ là không có gì đấu pháp kinh nghiệm thực chiến a. Chu Vân Tòng trong ngày thường du rú trong nhà, trầm mặc ít nói, người lạnh đến như khối băng một dạng, nhân tế quan hệ tự nhiên cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Hắn lại chỉ là một thân một mình tại Dương Thanh Môn hạ tu luyện, cũng không cùng người giao thủ, trừ trúc cơ hậu kỳ tu vi bên ngoài, ai cũng không biết hắn thần thông pháp lực có hay không cường đại. Thậm chí ngay cả hắn là mấy phẩm đan đỉnh cũng không biết. Cái này khó tránh khỏi khiến Lý Tinh Phi đám người trong lòng không đáy. Liễu Hạ Phong nghe được Lý Tinh Phi vấn đề, trên mặt lộ ra một cái tự tiếu phi tiếu thần tình. Ánh mắt tự do, dĩ nhiên có chút thất thần, phảng phất đang nhớ lại cái gì. Thẳng đến xung quanh Lý Tinh Phi dùng kỳ quái thần sắc nhìn hắn, Liễu Hạ Phong mới hồi phục tinh thần lại. Đập a miệng. Đấu pháp kinh nghiệm thực chiến, Vân Tòng không thiếu. Lý Tinh Phi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngươi là không phải là biết cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0669. Xưa đâu bằng nay. Đối với Lý Tinh Phi nghi vấn, Liễu Hạ Phong tránh không đáp, chỉ là mỉm cười nói. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Bằng, thấy hắn không nói, Lý Tinh Phi cũng không cưỡng cầu, mỉm cười. Ngươi đã nói như vậy, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Hoang pháp đường nội, tân khách trong tu sĩ trẻ tuổi môn, lực chú ý đều đặt ở tỉ thí trong quá trình huyền môn thiên tông đệ tử chân truyền trên người. Nhìn một chút tới kết quả, khiến đại đa số mọi người sắc mặt ngưng trọng. Trừ Hoàng Chấn Đình, anh La Chát chờ làm người ta kinh diễm nhân tài bên ngoài, huyền môn thiên tông đệ tử chân truyền chỉnh thể trình độ đều tương đương xuất chúng. Đối mặt hiểm ác đáng sợ hoàn cảnh cùng ngột dương thú vây công, tất cả mọi người có không tục biểu hiện. Càng là điều kiện gian khổ, càng có thể nhìn ra người tài nghệ thật sự cùng tiềm lực. Tất cả thất bại đệ tử chân truyền, tất cả đều là thua ở đồng môn trên tay. Không có người nào là bởi vì ngột dương thú mà gặp nạn. Xem lễ tu sĩ trẻ tuổi môn có thể phi thường trực quan xác định ngột dương thú thực lực, sẽ không sản sinh bất kỳ coi thường. Rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ để tay lên ngực tự hỏi, thậm chí phải dưới đáy lòng thừa nhận. Đổi bọn họ tại nơi loại thích hợp ngột dương thú phát huy hiểm ác đáng sợ trong hoàn cảnh, đối mặt thành đàn ngột dương thú, có thể hay không hoàn thành chém giết ba đầu ngột dương thú nhiệm vụ đều là cái nghi vấn. Chớ nói chi là cùng lúc đó còn muốn cùng đối thủ mình giao phong. Nhất cá bất lưu thần có thể sẽ bị chết tại ngột dương thú nanh vuốt dưới. Kim đan kỳ tu sĩ ánh mắt thì đa số đặt ở Đao Ngọc Đình trên người. Làm lần so tài này đại đứng đầu, Đao Ngọc Đình tu vi tuy rằng bị áp chế đến trúc cơ kỳ, nhưng có vẻ thành thạo. Cùng anh La Chát một dạng, đã ở trong nháy mắt đánh bại đối thủ, cũng chém giết cũng đủ con sấu ngột dương thú. Nhìn qua so anh La Chát còn muốn dễ dàng. Cái này kim đan kỳ tu sĩ đều ở đây trong lòng suy tư. Đem mình tu vi áp chế đến trúc cơ kỳ mặt, hay hoặc là bản thân ngày trước trúc cơ kỳ lúc, đặt mình trong hoàn cảnh như vậy, có thể không như vậy dễ dàng. Suy tư kết quả cũng không lạc quan. Đại đa số mọi người âm thầm lắc đầu. Có nữa Hoang Thiên Cốc tham chiến tỉ thí, bọn họ tuyệt đại đa số đối thủ đều tuyển chọn tương đồng phương thức xử lý. Trước cùng Hoang Thiên Cốc đệ tử liên thủ, hai người hợp lực chém giết hơn phân nửa ngột dương thú sau khi tái đấu pháp nhất quyết thắng bại. Như vậy cử động, thực có làm trái Lâm Phong, Thạch Thiên Hạo sư đồ đám người đem ngột dương thú tăng thêm vào chiến cuộc ước nguyện ban đầu. Nhưng bởi vì Hoang Thiên Cốc đệ tử tình huống đặc biệt, cho nên phương thức như vậy, trái lại khiến Lâm Phong đám người xem âm thầm gật đầu. Có một số việc có thể thương lượng, có một số việc thì không thể thương lượng. vấn đề nguyên tắc không cho nhượng bộ, nhưng nguyên tắc cùng nguyên tắc trong lúc đó cũng có nặng nhẹ trước sau. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, những đệ tử này tuyển chọn chính là kẻ thù bên ngoài trước lúc, ưu tiên giải quyết kẻ thù bên ngoài, sau đó sẽ xử lý nội bộ mâu thuẫn. Nhưng cái này có cái tiền đề, đó chính là chỉ Hoang Thiên Tốc đệ tử tham gia tỉ thí, khả năng như vậy biến hóa. Có hắn cá biệt đệ tử, hai người đều không phải là Hoang Thiên Tốc truyền nhân. Nhưng cũng áp dụng loại này trước liên thủ chém giết Ngột Dương Thú, sau đó tài trí thắng bại. Dưới loại tình huống này, Lâm Phong đám người cũng coi như bọn họ quá quan. Thế nhưng trong lòng đánh giá sẽ hạ thấp nhất đẳng. Linh hoạt biến hóa cùng đầu cơ trục lợi, nhìn như tương đồng thực có bản chất khác nhau. Quy tắc quả thực không cấm chỉ làm như vậy. Nhưng lĩnh hội không được trưởng bối khảo nghiệm ý đồ, bản thân chính là ngộ tính không đủ một loại thể hiện. Rất nhiều chuyện, làm điều kiện tiên quyết bất đồng lúc, sử dụng nữa tương đồng xử lý phương pháp, liền chưa chắc là chính xác. Cái gọi là khảo nghiệm, đối với tình huống thực tế phán đoán, đối với đúng mực đắn đo nắm giữ, có đôi khi một đường chi kém, kết quả liền hoàn toàn bất đồng. Ở đây cũng liên lụy đến đối đệ tử phán đoán năng lực cùng quyết đoán năng lực khảo sát. Khảo sát là toàn bộ phương vị, luôn luôn, không chỗ nào không có mặt, đồng thời cũng là tổng hợp lại suy tính, cũng không đơn thuần là đấu pháp thắng bại. Đấu pháp thắng bại chỉ quyết định hôm nay thi đấu thứ tự, mà tổng hợp lại suy tính là Lâm Phong, Thạch Thiên Hạo, Tiêu Diễm đám người đối một cách đệ tử toàn bộ phương vị phán xét. Như vậy tâm tư, không chỉ có Huyền Môn Thiên Tông tham gia thi đấu đệ tử chân truyền, khác thế lực trẻ tuổi tài tuấn môn, có thể nhìn thấu cũng có hạn. Trẻ tuổi các tu sĩ trọng điểm đều ở đây quan sát Huyền Môn Thiên Tông một đám đệ tử chân truyền tu vi thần thông. Tu vi khá cao nguyên anh kỳ lão tổ môn, ngược đa đa thiểu thiểu có thể minh bạch một ít. Bởi vì bọn họ bình thường cũng muốn khảo sát nhà mình đệ tử. Ngoài ra, trừ quan sát tỉ thí bên ngoài, cái này nguyên anh lão tổ môn lực chú ý còn phân đến địa phương khác. Một đám Huyền Môn Thiên Tông đấu pháp tỉ thí hội trường đều là do Hoang Pháp Đường thượng tầng không gian diễn biến mà thành. Mà Hoang Pháp Đường hạ tầng không gian cũng không có để đó không dùng. Chỉ thấy thượng tầng trong không gian từng cách một tiểu thế giới, đều phân ra một đạo linh khí ngưng kết thành quang chảy, phảng phất dây thừng một dạng rơi vào hạ tầng không gian. Sau đó tại hôn ám hạ tầng trong không gian, hóa thành một cách lại một cách quang ảnh. Những thứ kia quang ảnh là một cách lại một cá nhân hình tại hạ tầng trong không gian đứng yên bất động. Chú ý tới những người này hình quang ảnh người, không khỏi đều ở đây trong lòng cô. Không biết cái này quang ảnh có thể tạo được tác dụng gì. Chư thiên đại điện nội, một đám nguyên thần đại lão cũng đều lặng lặng nhìn những thứ kia quang ảnh. Sau một lúc lâu, Yến Minh Nguyệt nói, nhớ ký trước khi đề cập qua, thượng tầng là đấu trường, hạ tầng còn lại là luyện tràng. Nếu tên là luyện, nghĩ đến cái này quang ảnh có phụ trợ tu luyện đến công dụng. Nàng ánh mắt chớp lên một cái, nhìn về phía Lâm Phong. Minh Nguyệt lớn mật làm suy đoán, cái này quang ảnh chẳng lẽ là ghi lại thượng tầng đấu trường tỉ thí trong quá trình quý tông đệ tử thần thông pháp thuật, sau đó thêm nữa hoàn nguyên, thuận tiện quý tông đệ tử phỏng đoán trước khi thi triển pháp thuật lúc trong sai lọt chỗ. Lâm Phong mỉm cười, một chút chút tài mọn không thể gạt được Yến tiên tử tuệ nhãn. Yến Minh Nguyệt tán thán thở dài, Lâm tông chủ quá khiêm tốn. Cái này có thể không coi là chút tài mọn. Nghĩ đến không chỉ có đấu trường trong thực chiến sẽ bị hoàn nguyên, bình thường quý tông đệ tử cũng có thể đang luyện giữa sân bản thân tu luyện pháp thuật thần thông, sau đó không ngừng tự mình làm cho thẳng, tương đương với có một vô hình lão sư thời khắc chỉ điểm. Hắn nguyên thần các đại lão cũng đều nhộn nhịp gật đầu. Yến Minh Nguyệt nói ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Phích Lịch kiếm tôn cùng Đại Hoang kiếm tôn liếc nhau, pháp lực truyền âm trò chuyện. Từng đệ tử đều có thể có này nhanh gọn điều kiện, vô hình chung liền tránh khỏi rất nhiều phiền phức, cũng lớn đại đề thăng Huyền Môn Thiên Tông chỉnh thể trình độ. dù sao đây không phải là nhằm vào cá nhân, mà là nhiều người đồng thời được lợi. Pháp thuật thần thông tôi luyện đồng dạng cần thời gian, lý giải thần thông ảo diệu, nắm giữ trong bí quyết. Tăng thuần thuộc trình độ đều cần thời gian. Cũng cần chính xác chỉ đạo mà Hoang Pháp Đường có thể thỏa mãn điểm này. Đại Hoang Kiếm Tôn từ từ nói. Trước đây tất cả mọi người nói Huyền Môn Thiên Tông nội tình không đủ. Nhưng hiện tại xem ra Huyền Môn Thiên Tông đã xưa đâu bằng nay. Phích Lịch Kiếm Tôn gật đầu. Quả thực như vậy không sai. Chỉ cần một tòa Hoang Pháp Đường. Còn không có quan hệ. Nhưng lấy tiểu thấy đại. Cũng biết hắn. Mọi người hiện tại cũng minh bạch. Lâm Phong trước khi tại sao muốn phân phó Thạch Thiên Hạo. Chỉ ở nội bộ thi đấu lúc mở ra hạ tầng luyện tràng. Mà ở cùng hắn thế lực trẻ tuổi tài tuấn giao lưu pháp hội lúc. Phải nhốt đóng luyện tràng. Như vậy giao lưu pháp hội. Nếu như luyện tràng cùng đấu trường cũng cùng nhau mở ra, như vậy khác thế lực tu sĩ thần thông thuật pháp bí quyết cũng sẽ bị luyện tràng quang ảnh hình người ghi chép xuống. Quá mức huyền ảo sâu sắc thần thông có thể không cách nào phá giải, nhưng tuyệt đại đa số thần thông đều biết bị ghi lại phá giải, do đó bị Huyền Môn Thiên Tông thu được. Đạo lý giống vậy, lúc này luyện tràng tuy rằng ghi lại Hoàng Chấn Đình, Anh La Chát đám người sử dụng pháp thuật. Nhưng hạ tầng luyện giữa sân quang ảnh ngưng mà không phát. Hiển nhiên chỉ là đi đầu ghi lại. Giảng giải làm cho thằng phải đợi khác thế lực tu sĩ cách sơn sau khi. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chân truyền mới có thể tới chậm rãi quan sát. Tại vòng thứ một tỷ thí sau khi chấm dứt, một nửa đệ tử chân truyền đem bị đào thải. Người bị thua phản hồi bên trong tính thất nghỉ ngơi và hồi phục tổng kết bản thân sơ hở. Chỉnh lý trong chiến đấu kinh nghiệm thu hoạch. Mà người thắng thì do tông môn bổ sung tổn hao pháp lực tinh thần. Tại nghỉ ngơi và hồi phục sau khi rất nhanh bắt đầu vòng thứ hai tỷ thí. Đến một tour này. Song phương giao chiến thực lực chỉnh thể liền thượng một cách bậc thang, trừ Đao Ngọc Đình vẫn đang dễ dàng thắng lợi bên ngoài. Người khác không cách nào nữa thắng tùy tiện. Anh La Chát cùng Hoàng Chấn Đình đám người cũng đều muốn phí một phen tay chân khả năng thắng lợi. Tỷ thí sân bãi nổi ngột dương thú số lượng không ngừng tăng nhanh cũng bộc phát đề thăng tỷ thí độ khó. Theo tỷ thí tiến hành, mỗi cách động phủ người nổi bật cũng đều dần dần trổ hết tài năng. Nói như vậy, tỷ thí hoàn cảnh phức tạp, sẽ tăng bảo lãnh tỷ lệ. Nhưng Lâm Phong dưới sự chủ trì Huyền Môn Thiên Tông, từ vừa mới bắt đầu giáo dục đệ tử, sẽ cầu bọn họ tận lực thích ứng các loại phức tạp nhiều biến hóa tình huống. Cho nên tại đây dạng giáo dục lý niệm hạ, vốn chính là đứng đầu cường giả. Đối mặt phức tạp hoàn cảnh năng lực trái lại càng mạnh. Bởi vì bọn họ đều là ở phương diện này cũng đủ nhân tài ưu tú. Trừ Đao Ngọc Đình, Hoàng Chấn Đình cùng anh La Chát bên ngoài. Phần Thiên Nhai Ngôn Vô Ấy, Tuyết Phong Cốc Kha Tinh cũng đều đột xuất vòng vây. Duy nhất có chút đáng tiếc là Càn Thiên Điện một cái tên là Tôn Tuyết Nhi thiếu nữ. Tu Vi cũng từ không tầm thường. Trời sinh băng cơ, băng cốt, băng tủy. Trời sinh băng hệ đạo pháp thiên tài. Làm người cẩn cụ, hiếu thuận, khiêm tốn. Tại tông môn nội nhân duyên đều rất tốt. Cô gái này vốn có cũng là 16 cường có lực cạnh tranh chọn người. Hết lần này tới lần khác tại sau cùng 32 tiến 16 một tour này. Không thể buông tha đánh lên Đao Ngọc Đỉnh. Kết quả không cần nói cũng biết. Chỉ có thể tiếc nuối thất bại. Khiến Huyền Môn Thiên Tông rất nhiều đệ tử đều trở nên tiếc hận. Chư Thiên Đại Điện nổi Tiêu Diễm, Nhạc Hồng Viêm bọn người tiếc hận lắc đầu. Tuyết Nhi hài tử này đáng tiếc. Không đụng phải Ngọc Đỉnh, anh La Chát cùng Tiểu Hoàng ba người. Gặp gỡ hắn bất luận kẻ nào, đều có rất lớn tỷ lệ có thể tấn cấp 16 cường. Chu Dịch mỉm cười. Vô Phương, lần thi đấu này, nàng đã lấy được không cản. Tiêu Diễm đột nhiên khẽ cười một tiếng. Lại nói tiếp trái lại tam sư để học trò của ngươi có điểm âm thịnh dương suy a. Long Lâm nghe vậy, hơi chút xứng sờ một chút sau, thấy buồn cười. Nguyên lai, hắn môn hạ đệ tử cùng sở hữu ba người tấn cấp 16 cường. Kết quả dĩ nhiên là một phiếu nương tử quân. trừ Đao Ngọc Đỉnh, Lý Tinh Phi bên ngoài, còn lại một cái trúc cơ trung kỳ đệ tử, cũng là nữ tính, thuần một sắc nữ đệ tử, mà bọn họ Hạ Nam Đồ toàn quân bị diệt. Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ cũng cùng nhau lắc đầu cười rộ lên. Lý Nguyên Phóng thì quay đầu xem bọn họ, tựa hồ không hiểu mọi người vì sao cười. Đồng Nhi biểu hiện không tệ. Long Lâm mỉm cười nói. Tiêu Diễm vừa nghe lời này, nhất thời vui vẻ. Hắc, đó là tự nhiên, ta con gái nuôi nha. Lúc này Hoang Pháp Đường nội, một cái nơi so tài trong, đứng một cái 7,8 tuổi đại niên kỷ nữ đồng. Ngày thường tuyết trắng đáng yêu, ghim hai cái gió xoáy biển. Nhìn trước mặt hung thần ác sát Ngột Dương Thú, làm một cái mặt vượt, xấu chết, tiểu cô nương đúng là Lâm Đồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0670. Chênh lệch cực lớn. Lâm Đồng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng ở trước mấy vòng tỉ thí trong, đã cho thấy hơn người thực lực, đánh bại đối thủ mình, cũng chém giết đủ ngạch Ngột Dương Thú. Trong đám người xem cuộc chiến, có chút tu vi khá cao người, lúc này cũng hơi ngạc nhiên, đã nhìn ra nàng nền tảng bất phàm. Tiểu cô nương này, nhìn qua dường như hồ là tinh quái chi thuộc, cũng không phải là nhân thân. Một đám đại lão đều ở đây trong lòng cô. Thanh Nhã bên trong cảnh hoàn hầu chăm chú nhìn Lâm Đồng, sau một lúc lâu phun ra thật dài một hơi thở. Thì ra là thế, nguyên lai là rơi vào huyền môn chi chủ trên tay kia miếng ngô đồng mộc tâm hóa thành hình người. Chỉ là không biết cái này ngô đồng mộc tâm ra sao lúc hóa người. Nếu là lúc đầu phượng hoàng tộc thượng môn trước khi cũng đã hóa người, kia lúc đầu sự tình, nói không chừng còn có khác một phen ẩn tình, cùng bản hầu sở liệu xuất hiện sai lầm. Cảnh hoàn hầu ngón tay đánh mặt bàn, lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh hắn hai người. Hướng Hằng, Vương Nhạc tìm được các ngươi mục tiêu sao? Gọi làm Vương Nhạc cao cái thanh niên từ từ lắc đầu. Hiện nay đã tham gia tỉ thí, xuất thủ qua người trong, không có phát hiện. Một cái khác tên là Hướng Hằng mặt tròn thanh niên thì đáp. Hiện tại xem ra có ba cái khả năng. Sẽ người này hoàn toàn không có tham gia lần thi đấu này. Sẽ hắn tại nơi sáu gã mầm móng tuyển thủ trong. Sẽ chính là hắn tham gia tỉ thí. Nhưng một mực giữ lại thực lực. Cảnh hoàn hầu khoát khoát tay. Thứ nhất có thể sẽ không có, huyền môn thiên tông lần thi đấu này tất cả đệ tử chân truyền đều tham gia. Về phần kia sáu cái vật nhỏ, liền bản hầu biết, có năm cái mọi người đã là danh tiếng bên ngoài. Hơn nữa đều là huyền môn thiên tông trước hai lần khai sơn đại điển lúc nhập môn. Chỉ cái kia tên là Chu Vân Tòng người, là trong ba năm này đơn độc nhập môn. Cho nên các ngươi muốn tìm người, hoặc là cái này Chu Vân Tòng, sẽ chính là tham gia tỉ thí, nhưng còn không có bại lộ người một nhà. Vương Nhạc cùng Hướng Hằng gật đầu. Là như thế này không sai. Hy vọng hắn không có xuất phát từ thân phận bảo mật nguyên nhân, cố ý có thể dùng bản thân thất bại bị đào thải. Cứ như vậy chúng ta tại sau đó giao lưu pháp hội thượng, luôn luôn đem hắn tìm ra cơ hội. Cảnh hoàn hầu không sao cả cười cười. Huyền môn thiên tông lại làm thế nào biết đại sư đang tìm người này. Bọn họ sẽ không cố ý bảo mật. Không chỉ là cảnh hoàn hầu, Vương Nhạc, Hướng Hằng đám người, hắn người đang xem cuộc chiến cũng đều mật thiết chú ý huyền môn thiên tông đệ tử biểu hiện. Tỉ thí càng về sau tiến hành, đột xuất vòng vây đệ tử trình độ liền càng cao, đấu pháp tỉ thí hàm kim lượng cũng càng đủ. Rất nhiều thế lực trưởng bối cường giả đều biết mượn xem chiến cơ hội, chỉ điểm chỉ đạo nhà mình môn hạ vãn bối. Tiểu cô nương này, các ngươi đều phải để lại tâm. Nói không chừng tương lai chính là lại một cái Thạch Thiên Hảo. Nàng tiềm lực thật sự là quá mức thật lớn. Lưu Quang Kiếm Tông trong trận doanh Tử Vân lão tổ đối về nhà mình các đệ tử người, trịnh trọng nói, tất cả mọi người cùng nhau gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm tỉ thí sân bãi nội tiểu Lâm Đồng. Quanh thân bắt đầu khởi động đến phiêu phiêu nhiều nhũ bạch sắc hỏa diễm. Tới chính chí thuần, khắc hết thầy âm tà. Hỏa diễm nơi, mười mấy đầu ngột dương thú nhộn nhịp triệt thoái phía sau. Tránh chi e sợ cho không kịp. Nhũ bạch sắc ngọn lửa nhìn như nhô nhược không rừng rực. Nhưng chỉ muốn nhỏ tí tẹo dính ngột dương thú. Ngột dương thú lập tức liền phát ra thống khổ kêu rên. Đúng là thuần dương chân hỏa thần thông. Ngột dương thú là đào ngột ác khí biến thành tinh quái, cuộc đời nhất sợ hãi đồ vật một trong, đó là thuần dương chân hỏa. Lúc này vị trí hoàn cảnh, cùng đào ngột bộ tộc tổ cư địa cùng loại. Tại đây loại hiểm ác đáng sợ trong hoàn cảnh, ngột dương thú thực như cá gặp nước. Cuồn cuộn không ngừng bổ sung tự thân lực lượng. Nếu là tu sĩ tầm thường thôi động thuần dương chân hỏa, chưa chắc có thể có hiệu khắc chế. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Đồng chính là Ngô Đồng một tâm biến thành. Trong thiên địa trừ Phượng Hoàng bộ tộc bên ngoài, đó là Ngô Đồng thần mục an hiểu nhất khống chế cái này vạn hỏa chi tổ. Lâm Đồng tuy rằng tuổi nhỏ, tại trải qua Ngô Đồng trong rừng Ngô Thụ Hoàng tẩy lễ, lại có Tiêu Diễm tận tâm giáo dục, đối với thuần dương chân hỏa thao túng năng lực đã có chút tinh thông. Phàm là có nàng tham gia tỉ thí, ngột dương thú cũng không dám tới gần. Lưu Quang Kiếm Tông trong trận doanh, ngồi một cái tú lệ bạch y nữ tử, mềm mại vành tai thắt cổ có lục sắc vòng ngọc, hơi lay động giữa, phát ra thanh thúy ngọc vang. Tử Vân lão tổ nhìn về phía cái này bạch y nữ tử, âm thầm thở dài một hơi. Bạch y nữ tử chú ý tới Tử Vân lão tổ ánh mắt, mỉm cười. Tử Vân trưởng lão xin hãy giải sầu, thản nhiên có thể bãi tránh vị trí của mình. Nàng đúng là năm xưa Mộ Dung Yên Nhiên. Tại năm đó Hành Vân Phong thượng bại vào Tiêu Diễm chi thủ sau, nàng trái lại nhân họa đắc phúc, trở thành Lưu Quang Kiếm Tôn đệ tử thân truyền. Sau khi một mực Hành Vân Phong thượng tiềm tu, vốn có Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Lưu Quang Kiếm Tôn trên dưới mang khiến Mộ Dung Yên Nhiên khổ luyện thành tài. Sau đó đi tìm Tiêu Diễm một lần nữa tìm về chàng tử nghĩ cách. Nhưng sau khi theo hai nhà thế lực trong lúc đó quan hệ dần dần sự hòa thuận, Huyền Môn Thiên Tông thanh uy càng phát ra long trọng sau, tự nhiên cũng sẽ không chi. Hôm nay Tiêu Diễm từ lâu không còn là cái kia kim đan sơ kỳ nhân tài mới xuất hiện. Nếu như nói khi đó hắn liền cần Mộ Dung Yên Nhiên ngưỡng vọng, hiện tại còn lại là ngay cả ngưỡng vọng đều thấy không rõ bóng người. Lưu Quang Kiếm Tông thế hệ trẻ xuất sắc nhất thiên tài Đào Yêu Yêu, trước khi đăng môn bái phỏng cùng Tiêu Diễm đấu pháp, trong nháy mắt thất bại. Hành Vân Phong thượng muốn cùng Tiêu Diễm khó xử Đại Tần Hoàng Triều Thái tử Thạch Sùng Vân, hôm nay cũng không phải Tiêu Diễm đối thủ. Thậm chí toàn bộ Lưu Quang Kiếm Tông trên dưới, nếu là không có Lưu Quang Kiếm Tôn tỏa chấn, Tiêu Diễm một người liền có thể đem chi quét ngang diệt môn. Từ lúc 3 năm trước đây Tây Lăng Thành chi chiến trước đây, Mộ Dung Yên Nhiên cũng đã biết nàng và hôm nay Tiêu Diễm trong lúc đó chênh lịch. Những năm gần đây từ lâu đoan chính tâm tính, lần này nàng cũng đem tham gia giao lưu pháp hội. Đối thủ cũng không nữa là Tiêu Diễm, mà là Tiêu Diễm các đệ tử người. To lớn như vậy chênh lịch, nếu không phải có thể điều chỉnh tốt tâm tính, kia đủ để cho người ta buồn bực sổ. Mộ Dung Yên Nhiên tầm mắt nhìn về phía tỉ thí sân bãi, thần sắc bình tĩnh, nhưng nàng thân ảnh rơi vào một đám đồng môn trong mắt, nhiều ít có chút vắng vẻ. Cuộc tỉ thí này thắng được người, vẫn là Lâm Đồng, nàng cũng thu được người cuối cùng 16 cường danh ngạch. Ra tỉ thí sân bãi, Lâm Đồng liền vui cười đến một đường chạy chậm, cũng không có trở về bản thân nghỉ ngơi tính thất. Mà là nhảy lên tiến mặt khác một cánh quang môn. Bên trong gian phòng ngồi một cái nữ tử, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, quần áo xanh nhạt váy bào, bên hông nhẹ buộc một cái tử mang. Nàng mỉm cười nhìn cửa. Tiểu Lâm Đồng vừa vào cửa liền đột kích đến trong ngực nàng. Mẫu thân, Tiêu Chân Nhi cười đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng cạo cạo nàng mũi. Đồng Nhi thật là lợi hại a. Lâm Đồng cười hì hì nói. Đồng Nhi tự nhiên không thể cấp ra ra, cha còn có mẫu thân mất mặt. Nghe được. Ra ra. Cùng. Cha. Hai cái xưng hô. Tiêu Chân Nhi liền không nhìn được vèo vui một chút. Nàng tự nhiên biết Lâm Đồng chỉ là Lâm Phong cùng Tiêu Diễm. nếu như Tiêu Diễm ở đây, mỗi khi hắn nghe như thế cái xưng hô đều biết nhìn không được sửa chữa. Là gia gia cùng cha nuôi. Đồng nhi kế tiếp cũng phải cẩn thận đây. Tiến 16 cường, sẽ cùng tông môn khác tu sĩ tỉ thí. Tiêu Chân Nhi giúp Lâm Đồng cởi ra trên đầu tiểu biện, giúp nàng một lần nữa chải vuốt tóc. Lâm Đồng thoải mái tựa ở trong ngực nàng. Mẫu thân yên tâm, Đồng Nhi nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Nhìn Lâm Đồng chạy tiến Tiêu Chân Nhi chỗ tính thất. Triệu Hoan cười, nhìn về phía Liễu Hạ Phong. Liễu Hạ sư huynh, áp lực có phải rất lớn hay không? Liễu Hạ Phong một nhún vai. Tự nhiên đại, lớn đến ta tiểu cánh tay chân nhỏ đều nhanh muốn nhìn không được. Hắn xem bên cạnh Lý Tinh Phi liếc mắt, cười nói. Với ngươi cùng đao sư tỷ một dạng. Lần trước đồng phủ nội bộ tiểu đấu, tiểu sư muội căn bản không có tham gia. Bằng không hiện tại chính là nàng đứng ở chỗ này. Ta tại đấu trường bên trong cùng Ngột Xương Thú đánh nhau đây. Trừ ra Cát Uyển Thu cùng Chu Vân Tòng bên ngoài, Liễu Hạ Phong, Tu Vân Sinh, Lý Tinh Phi cùng Triệu Hoan đều là nhóm đầu tiên đệ tử chân truyền. Bọn họ đây đó trong lúc đó cũng nhất quen biết. Đối với Liễu Hạ Phong trêu vẹo, Lý Tinh Phi mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta vận may đều tương đối khá. Triệu Hoan tiến đến Liễu Hạ Phong trước mặt. Liễu Hạ sư huynh, đồng sư muội kế thừa đại sư bá thuần dương chân hỏa, còn ngươi? Ngươi tu đắc là loại nào chân hỏa? Nghe nói các ngươi phần thiên nhai đệ tử trúc cơ sau khi có thể tuyển chọn một loại chân hỏa thêm nữa tu luyện đây. Liễu Hạ Phong cũng không giấu diêm, gật đầu. Là như thế này không sai. Ta tu luyện là thái dương chân hỏa. Tiêu Diễm người mang năm đại chân hỏa. Bọn họ hạ đệ tử chân truyền trúc cơ kỳ sau tu luyện hắn đạo pháp phần thiên quyết. Trong quá trình tu luyện, còn có thể kiêm tu một môn hỏa hệ đạo pháp. Lựa chọn sử dụng một loại chân hỏa thêm nữa tế luyện. Theo tu luyện tiến trình, dần dần hóa thành tự thân thần thông. Trừ Đại Nhật Thiên Hoàng đạo điển bên ngoài, 3 năm này, Tiêu Diễm không ngừng tổng kết hoàn thiện. Hắn vài loại chân hỏa, cũng có đạo pháp điển tịch, chia ra làm U Hoàng Chân Kinh, Huyền Thiên Kiếp Kinh cùng Thuần Dương Chân Pháp, Cổ Hoàng Nhất Mạch Ly Hỏa Thần Quyết. Là Tiêu Chân Nhi truyền cho hắn, Tiêu Diễm bất tiện trực tiếp nhét vào Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp phạm chủ. Ngay sau đó bản thân tìm hiểu Nam Minh Ly Hỏa, không ngừng phỏng đoán tổng kết, sau cùng cho ra một bộ Nam Minh Chính Pháp. Tựu như cùng Kim Ô bộ tộc Thái Dương Chân Hỏa Pháp cùng Huyền Môn Thiên Tông Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển đều tu luyện Thái Dương Chân Hỏa một dạng. Nam Minh Chính Pháp cùng Ly Hỏa Thần Quyết đều là tu luyện Nam Minh Ly Hỏa. Nhưng là tuyệt nhiên bất đồng hai môn đạo pháp. Chỉ bất quá sau cùng trăm sông đổ về một biển. Chỉ hướng đồng nhất tới hạn. Liễu Hạ Phong bắt đầu từ Tiêu Diễm chỗ đạt được Thái Dương Chân Hỏa Hỏa Chủng. Sau đó tu luyện Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển, không ngừng dựng dục luyện hóa. Sau cùng điều khiển một đoàn Thái Dương Chân Hỏa, bình thường có thể phản bộ tự thân tu vi, cùng người đấu pháp lúc còn lại là sắc bén nhất vũ khí. Thuần Dương Chân Hỏa tuy rằng thuần khiết lớn, nhưng dùng cho đấu pháp nhưng cũng không sắc bén. U Minh Tà Hoàng nhất hung hãn, nhưng là nhất không dễ bị khống chế. Huyền Thiên Kiếp Diễm càng dường gì khó lường. Một cái sơ sẩy, không bị thương địch trước thương mình. Cho nên năm loại hỏa hệ đỉnh phong đạo pháp trong điển tịch, đại đa số đệ tử đều là tu hành Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển cùng Nam Minh Chính Pháp. Vài người chính trò chuyện, bên tai đột nhiên truyền đến Thạch Thiên Hảo thanh âm. Đến tận đây, bản môn đệ tử chân truyền thi đấu trước 16 cường đã toàn bộ xác định. Hiện tại 16 cường toàn bộ đến trước mặt của ta tập hợp. Liễu Hạ Phong, Tu Vân Sinh đám người liếc nhau, đều lần lượt từ quang môn đi ra ngoài, ly khai tính thất, đi tới hoang pháp đường đấu trường nội. Trước khi bị đào thải các đệ tử chân truyền, lúc này đều ở đây trong tính thất tu dưỡng, một bên chỉnh lý bản thân trước khi chiến đấu thu hoạch, một bên lặng lặng chờ đợi kế tiếp tỉ thí tiến hành. Bọn họ cũng muốn chăm chú quan sát, cùng tự thân sở học xác minh. Thạch Thiên Hảo lúc này nhẹ nhàng một kích trường, trước khi nhiều do đấu trường tạo nên tới tiểu thế giới toàn bộ tiêu thất. trừ hắn bên ngoài. Khoáng rộng rãi đấu trường nội. Chỉnh tề dừng lại 16 cái huyền môn thiên tông đệ tử chân truyền. Đúng là lúc này đây thi đấu trước 16 cường. Thạc Thiên Hảo đưa mắt chung quanh, nhìn quanh hoang pháp đường nổi nhiều quang môn, mở miệng nói. Kế tiếp tỉ thí, sẽ cùng các vị đồng đạo giao lưu pháp hội kết hợp lại, cùng nhau tiến hành. Căn cứ pháp hội biểu hiện, quyết ra bổn tông lần này đệ tử chân truyền trước 16 cường cuối cùng thứ tự. Các vị đồng đạo môn hạ đệ tử truyền nhân có hứng thú, hiện tại vào bàn A.